Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 26 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xùy. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh trường thương này trực tiếp xé rách tinh hà, mà cùng nhau bị xé rách. Còn có vô số tiếng ngâm sướng thần bí trong tinh hà. Qua trong giây lát, An Nam Tĩnh đã cầm thương giết tới trước vệt ánh vàng kia. Nhưng vào lúc này, một gương mặt hư ảo khổng lồ đột nhiên nổi lên từ vệt ánh vàng này. Tiếp theo, một ngón tay to lớn vạn trượng màu vàng nhấn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh ở trước ngón tay to lớn vạn trượng này nhỏ bé tựa như sâu kiến. Nhưng sau một khắc, oanh! Ngón tay to lớn vạn trượng kia vỡ nát ầm ầm. Một thanh trường thương đâm vào vệt ánh vàng kia. Ầm ầm. Ánh vàng run lên kịch liệt. Sau đó hóa thành mảnh vỡ tàn mát đầy trời. An Nam Tĩnh sau khi dùng một thương phá vệt ánh vàng kia. Nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử thần linh kia. Nhìn thấy An Nam Tĩnh nhìn mình. Nữ tử thần linh yên lặng. Trong lòng chấn kinh. Nữ nhân này thật lợi hại. Quan huyền vũ trụ này từ khi nào xuất hiện nhiều cường giả bí ẩn như vậy? Nữ tử thần linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Bọn hắn đều là người gì của ngươi? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, người nhà. Nữ tử thần linh lập tức nhíu lông mày lại. Người nhà của ngươi không phải nhóm cường giả nhân gian kiếm chủ ở trong trận đại chiến năm đó sao? Hiện tại nhóm người đó cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Quan nói, bọn họ là người của ông nội ta. Ông nội. Biểu lộ của mọi người cứng đờ. Nữ tử thần linh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lợi hại. Diệp Quan đi đến bên cạnh An Nam Tĩnh. Sau đó nói, tiền bối. Có thể giết nữ nhân này không? Trực giác nói cho hắn biết. Nữ nhân này không phải một người đơn giản. Nếu như có thể lưu nàng lại nơi này. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Hơn nữa, trong nhẫn chữ vật của nữ nhân này khẳng định có rất nhiều bảo vật. An Nam Tĩnh nhìn về phía Diệp Quan, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Vẻ mặt dần dần trở nên nhu hòa. Người rất không tệ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi. Tiền bối nhận biết tháp gia không? Tháp nhỏ. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, nhận biết. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, tháp nhỏ vội vàng nói. Đồ tốt, có đồ tốt. Diệp Quan mỉm cười. Tháp gia nói ông nội của ta rất tốt. Là thật sao? Nghe vậy. Tháp nhỏ lập tức thở dài một hơi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Thật. Diệp Quan cười cười. Sau đó nhìn về phía nữ tử thần linh nơi xa kia. Hắn cau chân mày lại. Nữ tử thần linh này vẫn là không có đi. Hết sức rõ ràng. Đối phương cho dù sau khi nhìn thấy thực lực kinh khủng của vị An Nam Tĩnh tiền bối này. Vẫn không có dự định từ bỏ muốn giết hắn. An Nam Tĩnh cũng quay đầu nhìn về phía nữ tử thần linh kia. Không nói nhảm câu nào. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Ở nơi xa, vẻ mặt của hai vị thần đế kia kịch biến trong nháy mắt. Hai người xông thẳng về phía trước. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng lập tức bao phủ mà qua từ giữa sân. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà cũng đều sôi trào. Thực lực của hai vị thần đế không phải khủng bố bình thường. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên đâm ra một thương. Oanh! Trong mắt của mọi người, hai vị thần đế kia trực tiếp bị một thương này đánh lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. An Nam Tĩnh cũng không có thừa thắng xông lên, mà là quay người vọt về phía nữ tử thần linh kia. Rõ ràng, nàng cũng nghĩ giống như Diệp Quan, muốn giết nữ tử thần linh này trước. Nhưng vào lúc này, thân thể của nữ tử thần linh kia đột nhiên trở nên mờ đi. Xùy, một thương này giết tới. Nữ tử thần linh vốn là đã hư ảo vỡ nát ầm ầm. Nhưng An Nam Tĩnh lại là nhíu lông mày lại. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nữ tử thần linh kia đã xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng. Nữ tử thần linh nhìn chằm chằm An Nam Tĩnh, nàng mở lòng bàn tay ra. Một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng. Oanh! Ánh vàng xông lên trên ngàn trượng. Sau đó biến ảo thành một mặt cự kính vạn trượng. Mà ở trong cự kính, lại là An Nam Tĩnh. Chẳng qua, An Nam Tĩnh trong gương lại không phải mặc áo bào trắng, mà là mặc áo bào đen. Sau một khắc, An Nam Tĩnh trong gương chậm rãi đi ra. Oanh! Vào một khắc, An Nam tĩnh áo bào đen đi ra, một cỗ khí tức cường đại lập tức dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Trong chớp mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Đây là kỹ thuật gì? Diệp Quan nhìn về phía Ám U ở một bên. Ám U cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hết sức rõ ràng. Lão cũng chưa từng gặp qua cái gương trong tay nữ tử thần linh kia. An Nam tĩnh nhìn thoáng qua cái gương trên đỉnh đầu nữ tử thần linh kia, sau đó ánh mắt rời xuống. Nhìn An Nam tĩnh áo bào đen đối diện mình kia. Lúc này, An Nam tĩnh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là đồng thời, An Nam tĩnh áo bào đen kia cũng biến mất ở tại chỗ. Oanh! Đột nhiên, thời không nơi xa trực tiếp bộc phát ra hai mũi thương kinh khủng. Nhưng vào lúc này, hai vị thần đế ở bên cạnh nữ tử thần Lia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà mục tiêu của bọn hắn, vậy mà không phải An Nam tĩnh, mà là Diệp Quan ở một bên. Rõ ràng, An Nam tĩnh áo bào đen kia là vì ngăn chặn An Nam tĩnh. Mục tiêu chân chính của nữ tử thần linh vẫn là Diệp Quan. Nhìn thấy hai vị thần đế đánh về phía chính mình, Diệp Quan lập tức híp hai mắt lại. Nữ tử thần linh vẫn là một lòng muốn giết mình. Mà ở nơi xa, An Nam tĩnh rõ ràng cũng ý thức được ý đồ của nữ tử thần linh. Vào lúc dùng một thương đánh lui An Nam tĩnh áo bào đen, nàng không có đi cứu Diệp Quan, mà là vọt thẳng đến nữ tử thần linh kia. Bởi vì vào giờ khắc này, nàng quay người trở lại cứu, đã là không kịp. Nếu đã không trở lại cứu kịp, vậy liền một đổi một. Nữ tử thần linh nhìn An Nam tĩnh đánh tới, chân mày cau lại. Rõ ràng, An Nam tĩnh không đi cứu Diệp Quan tới giết nàng, là nàng không có nghĩ tới. Diệp Quan cũng không nghĩ tới. Hai vị thần đế kia cũng không nghĩ tới. Thật sự muốn một đổi một. Giữa sân, bốn phương đều có chút hoảng. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm hai vị thần đế vọt tới kia. Tay phải nắm thật chặt hành đạo kiếm. Hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Cho dù đánh không lại, lão tử cũng muốn liều một phen. Mà đám người Ám U cùng với Trần Quan Tử thì gắt gao cản ở trước mặt hắn. Bọn hắn tự nhiên không thể để cho hai vị thần đế này tới gần Diệp Quan. Diệp Quan mặc dù hết sức yêu nghiệt nhưng phải biết, đây chính là thần đế. Cho dù ở mấy chục triệu năm trước, đó cũng là cường giả đỉnh cấp. Diệp Quan hiện tại, căn bản là không có cách chống lại. Chẳng qua vào thời khắc này Diệp Quan lại không có nửa điểm e ngại, không có sợ hãi. Không. Ở trước mặt hai vị thần đế này, hắn xác thực không hề có lực hoàn thủ, nhưng hắn cũng không sợ, cùng lắm là chết một lần mà thôi. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Ám U bên cạnh hắn kịch biến trong nháy mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Quan đối mặt với hai vị thần đế ra tay, lại còn muốn chủ động xuất kích. Tốc độ của Diệp Quan quá nhanh, vào lúc đám người Ám U kịp phản ứng, người hắn liền đã xông ra ngoài, căn bản không ngăn được. Diệp Quan cầm hành đạo kiếm trong tay lao thẳng về phía hai vị thần đế kia. Vào giờ khắc này, hắn đã quên đi sinh tử. Từ lúc đánh một trận với Lục Thiên, hắn liền kìm nén một hơi. Đại lão một người tiếp một người tới khi dễ ma mới như hắn. Thực sự quá mức. Đương nhiên, nếu như giữa sân có người có thể đối kháng với hai vị thần đế này, hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Nhưng vấn đề là, An Nam tĩnh bị giữ chân. Giữa sân đã không có người có thể đối kháng với hai vị thần đế này, hắn nếu như không đứng ra, chết liền chính là người khác. Hắn không hy vọng nhìn người khác chết vì hắn. Loại cảm giác này, thật sự rất khó chịu. Sự tình của chính mình gánh vác. Các ngươi nếu đã tới giết Diệp Quan ta, như vậy Diệp Quan ta tự mình gánh vác. Vào giờ khắc này, kiếm thế của Diệp Quan đạt đến một cái đỉnh phong. Đây là một kiếm quên đi sinh tử của hắn. Ngay cả chết cũng đều đã không sợ, thần đế lại đáng là gì? Nếu như không thể sống, vậy liền cầu được chết. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, dưới chân, một đạo sấm sét đột nhiên xuất hiện, hành đạo kiếm xé rách thời không, trực tiếp chém về phía cái hai vị thần đế kia. Vào giờ khắc này, một bộ lân giáp ánh vàng đột nhiên bao phủ Diệp Quan, Thiên Long thần thủ hộ. Tại thời khắc mấu chốt này, Ngao Thiên Thiên trực tiếp thi triển Thiên Long thần thủ hộ. vào giờ khắc này, Ngao Thiên Thiên cũng là thấy chết không sờn. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, đừng nói là nàng, coi như là lão tổ Thiên Long tộc ở nơi này, cũng đánh không lại hai vị thần đế này. Nhưng thì tính sao? Cứ chiến đấu, cùng nhau đi đến hoàng tuyền với thiếu niên này, giống như cũng không phải là không thể được. Một người một rồng, vào giờ phút này đều đã ôm lòng quyết muốn chết. Ở nơi xa, vị du đế cầm trường đao trong tay kia giết tới trước tiên, sát ý dâng trào trong mắt của lão, đột nhiên rút đao một chảm, trực tiếp chém về phía hành đạo kiếm của Diệp Quan. Một đao này, lão không có nương tay, vận hết toàn lực. Kẻ này không thể giữ lại. Hôm nay không giết, ngày sau sẽ rất khó giết. Oanh! Ở trong nháy mắt đao rơi, ầm! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh đao kia của du đế vỡ nát ầm ầm, trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhưng cơ hồ trong cùng một lúc, cả người Diệp Quan trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lần bay này, trong nháy mắt bay ra mấy vạn trượng bên ngoài. Mà ở trong nháy mắt bay đi, lớp vảy màu vàng óng trên người hắn kia vỡ nát từng khúc, cùng nhau vỡ nát, còn có thân thể Diệp Quan. Mà lúc này, một vị thần đế khác lao đến, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho thời không bốn phía nổ tung từng khúc, cực kỳ dọa người. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên chủ động tách ra cùng với Diệp Quan. Ngao Thiên Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ, khôi phục bản thể, hóa thành một đầu cự long vạn trượng. Sau đó nàng trực tiếp dùng bản thể của chính mình bao vây lại tầng tầng linh hồn của Diệp Quan. Oanh! Lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên đánh vào trên người Ngao Thiên Thiên. Ầm ầm, lực lượng thần đế mạnh mẽ đánh ở trên người. Ngao Thiên Thiên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng lúc đó, thân thể nàng trực tiếp bắt đầu vỡ nát tầng tầng. Chớ nói nàng, coi như là tiên tổ Thiên Long nhất tộc của nàng ở nơi này cũng đều không chịu nổi một kích toàn lực của vị thần đế này. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan bị nàng bao bọc trong ngực, thê thảm cười một tiếng. Về sau ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta không? Diệp Quan đã là linh hồn thể như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, mà trước mặt hắn, Ngao Thiên Thiên đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Ngao Thiên Thiên vào giờ khắc này liền giống như một trang giấy bùng cháy, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên đã sắp hoàn toàn biến mất trước mắt, vào giờ khắc này hắn triệt để tuyệt vọng. Nạp Lan già, Tịch Huyền, bây giờ lại là Ngao Thiên Thiên. Diệp Quan đột nhiên khẽ nở nụ cười, mái tóc đen vào thời khắc này vậy mà bắt đầu hóa thành màu đỏ. Cùng lúc đó, huyết mạch yên lặng 18 năm trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào. Oanh! Quanh người Diệp Quan, một cỗ ánh đỏ nhàn nhạt xuất hiện. Bốn phía thời không tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng run rẩy. Mà lúc này, ở nơi xa đột nhiên vang lên tiếng gầm thét của An Nam Tĩnh. Tháp nhỏ, ngươi vì sao không ra tay? Nghe vậy, trong cơ thể Diệp Quan, tháp nhỏ lập tức sửng sốt. Ra tay! Thanh âm thần bí đột nhiên cả giận nói, còn không mau bảo vệ tiểu nha đầu này. Ngươi là muốn chết phải không? Lúc này, tháp nhỏ lấy lại tinh thần. Mà tháp nhỏ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hoảng rồi. Mẹ nó, quên ra tay rồi. Oanh! Một vệt ánh vàng dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Trong nháy mắt, vệt ánh vàng này tiến hành bảo vệ Ngao Thiên Thiên đã gần như triệt để tiêu tán. Nhưng mà ngay cả như vậy, Ngao Thiên Thiên vẫn đang tiêu tán, chẳng qua là tiêu tán chậm một chút. Nhìn thấy một màn này, tháp nhỏ mặt mũi tràn đầy phát mộng. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm thần bí trầm giọng nói. Đây là đại đạo pháp tắc của chân thế giới, không thuộc sự quản lý của phiến thiên địa này. Tháp nhỏ vội vàng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Thanh âm thần bí nói. Tiểu nha đầu này vừa chết, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ hận. Hận ngươi, hận cha mẹ của hắn. Các ngươi hãy đợi chết đi. Mẹ nó. Tháp nhỏ vào giờ khắc này lập tức hoảng rồi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên gầm thét. Luân hồi chi chủ ở đâu? Mau ra đây! Ra đây! Oanh! Trên đỉnh đầu Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Một nam tử trung niên vội vàng đi ra. Diệp Quan cả giận nói. Cứu nàng! Nhanh! Luân hồi chi chủ lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Thiếu chủ! Nàng bị pháp tắc chân thế giới gây thương tích, không thuộc về quản lý của vùng vũ trụ chúng ta. Nghe vậy, diện mạo của Diệp Quan trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể hắn ra. Chỉ một thoáng, một cỗ sát ý ngút trời lan tràn ra từ giữa sân. Mà vào giờ khắc này, mái tóc đen của Diệp Quan đã chuyển sang đỏ như máu. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng đang đỏ lên từng chút một. Mẹ nó! Tháp nhỏ vội vàng hóa thành một vệt ánh vàng bao phủ Diệp Quan, mong muốn trấn áp lực lượng huyết mạch của Diệp Quan. Nhưng mà, nó vừa bổ nhào qua chính là trực tiếp bị cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng kia đánh bay. Tháp nhỏ bối rối. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Tay phải của nàng đột nhiên đỡ trên bờ vai Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, chém xuống một kiếm. Hành đạo kiếm. Mặc dù chỉ có linh hồn, thế nhưng vào giờ khắc này, uy lực một kiếm này của hắn vậy mà còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần so với lúc dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên. Phong ma huyết mạch, đệ nhất huyết mạch chư thiên vạn giới. Sau khi có cỗ lực lượng huyết mạch này gia trì, lực lượng của hắn đã đi đến một trình độ vô cùng khủng bố. An Nam Tĩnh cau mày, thân hình của nàng run lên, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Diệp Quan. Một kiếm của Diệp Quan chém vào không trung, tinh hà trực tiếp nổ tung ra tại thời khắc này. Tất cả mọi người run sợ. Hai vị thần đế ở nơi xa kia cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lực lượng của một kiếm này đã biến thái, có chút không bình thường. Lúc này, tay phải của An Nam Tĩnh đột nhiên đè ép một lần nữa. Oanh! Lực lượng huyết mạch của Diệp Quan trực tiếp bị chấn áp. Nhưng sau một khắc, ầm ầm, trong cơ thể Diệp Quan, một luồng ánh đỏ đột nhiên bộc phát ra, cỗ lực lượng huyết mạch mạnh mẽ kia vậy mà chấn cho An Nam Tĩnh lùi mấy bước. Nhìn thấy một màn này, trong mắt An Nam Tĩnh lóe lên một vệt khó có thể tin, mà tháp nhỏ ở một bên cũng bối rối. Cái quỷ gì vậy? An Võ Thần cũng đều không chấn áp được. Trò đùa vũ trụ gì đây? Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên tiến lên một lần nữa. Nàng đặt một tay ở trên bờ vai Diệp Quan. Một cỗ võ ý cường đại trực tiếp bao phủ Diệp Quan, cưỡng ép chấn áp. Hiện tại Diệp Quan căn bản không chịu nổi lực lượng phong ma huyết mạch. Nếu như phong ma huyết mạch thức tỉnh, hắn nhất định sẽ bị ăn mòn linh trí. Nhưng vào giờ phút này, cho dù là An Võ Thần mà cũng có chút khó mà chấn áp phong ma huyết mạch này. Phong ma huyết mạch mạnh mẽ kia đã yên lặng quá lâu. Vào giờ phút này thật vất vả mới có cơ hội triệt để thức tỉnh. Sao lại cam tâm tình nguyện bị chấn áp? Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của An Nam Tĩnh cũng trở nên ngưng trọng, nàng cũng không nghĩ tới. Phong ma huyết mạch của thế hệ Diệp Quan vậy mà nghịch thiên như thế, mà như lại cưỡng ép chấn áp, chắc chắn sẽ làm bị thương Diệp Quan. Phải do Diệp Quan tự mình chấn áp mới được. Nghĩ đến chỗ này, An Nam Tĩnh vội vàng nhìn về phía Ngao Thiên Thiên được tháp nhỏ bảo vệ cách đó không xa. Vào thời khắc này, Ngao Thiên Thiên ở dưới sự bảo vệ của tháp nhỏ còn chưa triệt để tiêu tán. Nhưng tình huống không quá lạc quan. Vẻ mặt của An Nam Tĩnh vô cùng âm trầm. Nàng là thật sự không nghĩ tới tháp nhỏ vào thời khắc mấu chốt thế mà không có ra tay. Đúng lúc này, phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan giống như thủy triều không ngừng khuếch tán ra từ giữa sân. Bốn phía thời không càng là bị nhuộm thành màu đỏ như máu tại thời khắc này. Mà hai mắt hắn đã dần dần biến thành một cái biển máu. Tất cả mọi người hoảng hốt. Ở nơi xa, nữ tử thần linh kia nhìn chằm chằm Diệp Quan, chân mày cau lại. Phong ma huyết mạch. Vừa rồi An Nam Tĩnh lao về phía nàng. Nàng cũng dùng bí pháp tránh thoát một kích chí mạng của An Nam Tĩnh. Chỉ cần nàng không ham chiến, cho dù là An Nam Tĩnh cũng không có cách nào tùy tiện giết nàng. Vào giờ khắc này, nàng nhìn Diệp Quan, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng còn có một tia hiếu kỳ. Nàng đã từng nghe nói về phong ma huyết mạch. Trong trận chiến năm đó, vào lúc nhân gian kiếm chủ tiến vào chân thế giới, liền đã từng tiến vào trạng thái phong ma. Sau này nghe nói, ngày đó, chân thế giới tựa như một cái biển máu. Từ trước tới nay, đó là lần thứ nhất chân thế giới bị người xâm lấn. Cũng chính bởi vì vậy, chân thế giới coi trận chiến kia là sỉ nhục. Mà bây giờ, nàng lại thấy được phong ma huyết mạch ở bên cạnh nữ tử thần linh. Vẻ mặt của hai vị thần đế cũng là vô cùng ngưng trọng. Vị du lão kia trầm giọng nói, ra tay. Nữ tử thần linh lắc đầu, Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thực lực của hắn bây giờ rất yếu. Hơn nữa lại là trạng thái linh hồn. Không chịu nổi phong ma huyết mạch này. Khiến cho hắn thức tỉnh phong ma huyết mạch. Hắn sẽ tự mình giết chết chính mình. Nghe vậy, hai vị thần đế khẽ gật đầu. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của An Nam Tĩnh càng ngày càng ngưng trọng. Nàng cũng rõ ràng, hiện tại Diệp Quan là tuyệt đối không thể thức tỉnh phong ma huyết mạch. Hiện tại Diệp Quan không chỉ không có thân thể, cảnh giới tự thân còn rất thấp. Tuyệt đối không chịu nổi lực lượng phong ma của phong ma huyết mạch. Nếu triệt để thức tỉnh, linh trí của Diệp Quan vô cùng có khả năng bị ăn mòn đi. Sau đó chủ thứ chuyển đổi, phong ma huyết mạch làm chủ. Hơn nữa, ở trong tình huống hiện tại, Diệp Quan cũng không có cách nào trưởng khống phong ma huyết mạch này. Nghĩ đến đây, trong mắt An Nam Tĩnh lóe lên một vệt quyết tuyệt. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải một lần nữa đặt ở trên người Diệp Quan. Ngay vào lúc nàng muốn mạnh mẽ chấn áp một lần nữa, nhưng vào đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Ầm ầm, ở trong cơ thể Diệp Quan, một luồng sáng tím sậm đột nhiên phóng lên tận trời, chỉ một thoáng. Luồng sáng tím sậm vậy mà chấn cho huyết mạch kia liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Đây là thứ đồ chơi gì? An Nam Tĩnh cũng là sững sờ ở tại chỗ. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên một lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng thần bí kinh khủng. Tháp Nhỏ đột nhiên kinh hãi nói, không tốt. Một loại huyết mạch khác của hắn cũng muốn thức tỉnh. Mẹ nó, mau mời Thiên Mệnh tỷ tỷ. Một loại huyết mạch khác. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Diệp Quan còn có một loại huyết mạch khác. Mà khiến cho mọi người càng phát mộng chính là một loại huyết mạch khác này lại có thể đẩy lui phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch không phải được tôn xưng là đệ nhất huyết mạch chư thiên vạn giới sao? Còn có huyết mạch có thể chống lại nó. Mọi người đã là hoàn toàn bối rối. Vào giờ khắc này, Tháp Nhỏ cũng triệt để hoảng rồi. Mẹ nó, điên rồi. Đều điên rồi. Nếu không thức tỉnh liền đều không thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, liền đều thức tỉnh. Mà An Nam Tĩnh thì nhíu lại lông mày thật sâu. Còn có một loại huyết mạch. Hơn nữa, huyết mạch này vậy mà không kém phong ma huyết mạch. Rõ ràng, đây là huyết mạch của mẫu thân Diệp Quan, Tần Quan, nữ nhân đến từ hệ Ngân Hà kia. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quan lại bộc phát ra một cỗ lực lượng phong ma huyết mạch cường đại. Tiếp theo, ở trong mắt của mọi người, hai loại huyết mạch kia vậy mà đánh nhau. Mọi người, mà vào giờ khắc này, linh hồn của Diệp Quan trực tiếp trở nên mờ đi. Mẹ nó, hai loại huyết mạch này là muốn thí chủ, sao? Ở một bên khác, nữ tử thần linh kia nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sát ý trong mắt càng ngày càng đậm. Trực giác nói cho nàng, hôm nay nếu như không diệt trừ thiếu niên này, ngày sau kẻ này tất sẽ thành đại họa của chân thế giới. Nghĩ đến đây, nữ tử thần linh mở lòng bàn tay ra. Một tấm phù lục màu vàng kim đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng. Phàm là ở bên trong An Vương giới, thần đế, thần hoàng, thần quân, phàm là biết đánh nhau, đều lập tức chạy đến cho bổn vương. Dùng tốc độ nhanh nhất của các ngươi, kẻ nào dám chậm trễ, ta nhất định sẽ đào 18 đời mộ phần tổ tông hắn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, điều thân vệ quân của bổn vương đến, ngay lập tức, ở một bên. Sắc mặt của Du lão đại biến, An Vương, thân vệ quân của ngươi đang trấn thủ di giới. Nếu như An Vương phẫn nộ chỉ Diệp Quan, mối uy hiếp này mới là lớn nhất. Không thể cho hắn bất luận cơ hội phát dục nào, hiểu không? Du lão không có dám nói thêm gì nữa, không thể không nói. Vị Diệp Quan này xác thực yêu nghiệt. Vừa rồi lại ngay cả đao của lão cũng đều chém nát. Nhất định phải diệt trừ. An Vương vẫn còn có chút lo lắng. Nàng đi tới đi lui, nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh xa xa, sau đó lại nhìn một chút Diệp Quan, cuối cùng nàng dừng bước lại, sau đó lại lấy ra một tấm phù lục màu vàng kim, ánh mắt băng lãnh. Ta muốn hướng về chân thần điện xin điều động chư thần hoàng hôn, ta muốn điều 1 vạn người, 1 vạn, Du lão vội vàng nói, An Vương, chư thần hoàng hôn chỉ có tổng cộng 1 vạn, bọn hắn đang trấn áp bản vũ giới, nếu như điều tới quan huyền giới, sẽ xảy ra đại sự. An Vương cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sự uy hiếp của Diệp Quan sao? Người này vừa là võ thần, vừa là đại kiếm đế. Trên người có hai loại huyết mạch đặc thù. Thiên phú yêu nghiệt đến mức đã sắp bắt kịp ta. Trọng yếu nhất chính là hắn có đầu óc tốt. Hiện tại diệt trừ hắn mới có thể kịp thời ngăn chặn tổn hại. Nếu không, sau này sẽ khó có thể giết chết hắn. Vẻ mặt của Du lão có chút khó coi, trầm giọng nói. Nhưng chân thần điện sẽ không đáp ứng. An Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp qua nơi xa thổi phồng. Du lão sừng sốt. An Vương mặt không biểu tình, nói với phía trên. Thiên phú của vị Diệp quan này vượt xa nhân gian kiếm chủ. Đơn giản chính là siêu cấp thiên tài hàng tỷ năm khó gặp. Hắn chẳng qua chỉ mới 18 tuổi. Nhưng ta cũng đều đã không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn nghiền ép. Nghe vậy, trên mặt Du lão tràn đầy kinh ngạc. Chơi như vậy. Người chơi như vậy. Phía trên khẳng định sẽ rất nghiêm túc. Du lão lập tức liền chảy mồ hôi lạnh. An Vương này là thật sự có chút xấu xa. An Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp qua nơi xa. Giết chết thiên tài. Phải càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không thể cho đối phương thời gian phát dục. Nhất định phải giết ngay từ đầu. Ở nơi xa, An Nam Tĩnh vào giờ phút này thật sự có chút phát sầu. Bởi vì hai loại huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan còn đang điên cuồng đánh nhau. Hơn nữa còn là càng ngày càng kịch liệt. Cái chủng loại không ai phục ai kia. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã không chịu nổi bọn chúng giày vò. Linh hồn càng ngày càng ảm đạm. Tiếp tục đánh như vậy, linh hồn của Diệp Quan cũng sẽ bị hủy diệt. Mà An Nam Tĩnh vào giờ phút này sở dĩ phát sầu là bởi vì nàng không thể xuất thủ. Nàng tự nhiên là không sợ hai loại huyết mạch này. Nàng sợ chính là làm bị thương Diệp Quan. Tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, có muốn không? Để cho thiên mệnh tỷ tỷ ra tay. An Nam Tĩnh mặt không biểu tình, ngươi là xem thường ông nội hắn sao? Mẹ nó. Tháp nhỏ lập tức không dám nói tiếp nữa. An chủ mẫu đấy. Ngươi chụp cái mũ này. Tháp nhỏ ta làm sao chịu được? Thấy linh hồn của Diệp Quan càng ngày càng hư ảo. An Nam Tĩnh cũng không có chần chừ nữa. Chuẩn bị gọi Thanh Sam kiếm chủ. Thanh Sam kiếm chủ vừa xuất hiện. Phong ma huyết mạch này tự nhiên là không dám lỗ mãng. Dù sao, Thanh Sam kiếm chủ cũng là cội nguồn của phong ma huyết mạch. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Hai cỗ huyết mạch kia đánh lấy đánh để. Thế mà lan tràn lên bên trên hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh sửng sốt. Lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Oanh! Trong chớp mắt, hai cỗ lực lượng huyết mạch bạo phát ra kia trực tiếp bị xóa đi. Cùng lúc đó, phong ma huyết mạch cùng với huyết mạch thần bí trong cơ thể Diệp Quan kia trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không dám lại giày vò. Mẹ nó, các ngươi đánh nhau, lại dám đánh đến trên người của ta. Người nào cho các ngươi lá gan? Hai loại huyết mạch yên tĩnh lại trong nháy mắt. Không có bất kỳ phản kháng gì nữa. Chúng nó không sợ An Nam Tĩnh, bởi vì chúng nó biết An Nam Tĩnh không dám chơi thật cùng với chúng nó. Thế nhưng hành đạo kiếm khác biệt. Thanh kiếm này, nó dám đến thật. Thanh kiếm này có chút hổ báo. Hai loại huyết mạch mặc dù bị trấn áp, thế nhưng linh hồn của Diệp Quan lại trong nháy mắt trở nên mờ đi, sắp tan biến. Hành đạo kiếm nếu lại dùng nhiều lực hơn, linh hồn của Diệp Quan chỉ sợ là sẽ trực tiếp tan biến. An Nam Tĩnh mở tay phải ra, một cỗ võ thần chi ý cường đại trực tiếp bao phủ lại linh hồn của Diệp Quan, nhưng tác dụng không lớn. Nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh cau chân mày lại. Nàng am hiểu đánh nhau, nhưng không quá am hiểu cứu người. Không chỉ Diệp Quan, Ngao Thiên Thiên ở một bên vào giờ khắc này cũng đã hư ảo tựa như một sợi khói xanh. An Nam Tĩnh đột nhiên nhìn về phía Lý Bán Chi một bên, thanh huyền kiếm. Lý Bán Chi trầm giọng nói, thanh kiếm kia ở trong tay Đông Lý Tĩnh, mà vào giờ khắc này nàng đang ở hư chân chiến trường. Nghe vậy, An Nam Tĩnh cau chân mày lại. Lúc này, bên trong tháp nhỏ đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Để ta tới. Thanh âm rơi xuống. Một đạo u quang đột nhiên bao phủ lại Ngao Thiên Thiên. Trong chớp mắt, Ngao Thiên Thiên trực tiếp bị thu vào bên trong tháp nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu tím sậm bao phủ lại Diệp Quan. Trong nháy mắt, lực lượng pháp tắc chân thế giới trên linh hồn Diệp Quan bắt đầu tiêu tán từng chút một. Mà đúng lúc này, nữ tử thần linh ở nơi xa kia đột nhiên híp hai mắt lại. Dường như nghĩ đến cái gì, À đột nhiên căm tức nhìn Tháp Nhỏ. Là ngươi. Tháp Nhỏ vội vàng nói. À đoán được sao? Thanh âm thần bí nói. Mặc kệ à. À là đang hù dọa ngươi. Tháp Nhỏ trầm giọng nói. Mẹ nó. Không có một kẻ nào là người tốt. Ở nơi xa. Trong mắt An Vương có một vệt nghi hoặc. Có thể cứu con rồng kia cùng với Diệp Quan. Liền mang ý nghĩa người xuất thủ có thể phá pháp tắc chân thế giới. Người ở vùng vũ trụ này cũng không phải là không có ai làm được, nhưng cực ít. Còn có đại lão. Sắc mặt của An Vương trầm xuống. À gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa. Người của tên khốn kiếp này thật nhiều. Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Ở một bên, mặt mũi của đám người Tịch Huyền tràn đầy lo lắng. Loại trạng thái vừa rồi của Diệp Quan thật sự là quá đáng sợ. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan trước mặt cảm thấy như thế nào? Diệp Quan không có trả lời. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Vào lúc không nhìn thấy Ngao Thiên Thiên, hắn lập tức sửng sốt. An Nam Tĩnh vội vàng nói. Nàng tạm thời không có chuyện gì. Bị Tháp Nhỏ thu vào trong tháp. Tạm thời không có chuyện gì. Trong lòng Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Thay vào đó chính là bất đắc dĩ. Vào giờ khắc này, hắn hiểu được một sự kiện vào rất nhiều thời điểm. Cho dù ngươi cố gắng hết sức, cũng không làm nên chuyện gì. Cuộc sống chính là hiện thực như vậy. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía hai vị thần đế nơi xa kia. Hắn biết, hắn nếu như không trở nên mạnh mẽ, về sau loại chuyện này sẽ còn phát sinh. Hơn nữa, có khả năng càng nghiêm trọng hơn. Thực lực, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thân ở loạn thế, mạng người không đáng tiền. Không có thực lực cường đại, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Nhìn Diệp Quan trước mắt, trong mắt An Nam Tĩnh lóe lên một vệt phức tạp. Thiếu niên này phải thừa nhận áp lực mà hắn cái tuổi này lẽ ra không nên tiếp nhận. Nghĩ đến đây, trong lòng An Nam Tĩnh thở dài. Ba đời người Dương gia, cuộc sống đều không hề dễ dàng. Thanh Sam kiếm chủ cả đời, có thể nói là khổ nhất. Mạnh mẽ giết ra một con đường máu, đặc biệt là cuối cùng còn gặp được nhân vật kinh khủng không bình thường như thiên mệnh, mà nhân gian kiếm chủ. Thời kỳ đầu cũng là vô cùng thê thảm, y bị nuôi thả vô cùng triệt để. Mà tiểu gia hỏa trước mắt này, bây giờ vừa mới nhận tổ quy tông, liền bị toàn bộ chân thế giới nhằm vào. Không chỉ như thế, còn phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ toàn bộ quan huyền vũ trụ. An Nam Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Diệp Quan, sau đó nói yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho người lấy lớn hiếp nhỏ ngươi. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía An Vương xa xa. Nhìn thấy An Nam Tĩnh nhìn mình, An Vương nheo mắt, lập tức lui ra sau lưng hai vị thần đế. Đối mặt với vị võ thần này, nàng cũng rất kiêng kỵ, rất mạnh mẽ. Như nàng nói, 10 vị thần đế tới, chỉ sợ là cũng không đủ cho nàng đánh. Nếu không phải cố kỵ Diệp Quan, bọn hắn sẽ bị vị võ thần này đuổi đánh. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, Tháp Nhỏ. Tháp Nhỏ vội vàng nói, ta ở đây. An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm Tháp Nhỏ, ánh mắt có chút băng lãnh. Nuôi thả, cũng phải có một cái hạn độ. Nếu như thần đế ra tay với hắn, ngươi cũng muốn để cho hắn gánh vác sao? Tháp Nhỏ run giọng nói, ta quên mất, quên mất. Trong mắt An Nam Tĩnh lóe lên một tia giận dữ. Nàng thật sự muốn đánh nổ cái tháp này. Ngươi như vậy mà cũng có thể quên. Lúc này Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta rút lui thôi. Ở một bên, võ lão vội vàng nói, phải đi trụ giới, chỉ cần đi trụ giới, bọn hắn coi như xuất động 10 vị thần đế, chúng ta cũng không sợ. Đi trụ giới. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía An Vương nơi xa kia, nói khẽ, tạm thời chỉ sợ là không đi được. Nghe vậy, Diệp Quan cau chân mày lại. Hắn nhìn về phía vị An Vương kia, rõ ràng, nữ nhân này khẳng định là lại gọi người. An Vương nhìn An Nam Tĩnh, cười nói, ngươi là võ thần. Nói xong, ả giơ ngón tay cái lên, không thể không nói, ngươi thật sự rất biết đánh nhau. Nếu như ngươi không phải bảo hộ vị Diệp công tử này, mấy người chúng ta còn thật sự không dám làm càn ở trước mặt ngươi. Ngươi, đúng lúc này, trường thương trong tay phải An Nam Tĩnh đột nhiên phá không mà đi. Xùy, chỗ trường thương qua, thời không trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Tốc độ của trường thương cực nhanh, mọi người còn chưa phản ứng lại chính là đã giết tới trước mặt An Vương. Nhìn thấy một màn này, An Vương bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, giữa trán ả, một mặt tấm gương màu vàng kim đột nhiên bay ra, sau đó cản ở trước mặt ả. Oanh! Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, mặt tấm gương màu vàng kim kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay An Vương đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nhưng mà, thanh trường thương này cũng không biến mất, mà là phá không mà đi, đuổi sát An Vương. Ở mấy vạn trượng bên ngoài, An Vương đột nhiên cả giận nói, hộ giá. Thanh âm rơi xuống. Hai vị thần đế xuất hiện ở trước mặt ả. Vị du lão kia đột nhiên điểm một chỉ về phía trước. Một đạo đao mang đột nhiên dâng trào mà ra từ đầu ngón tay lão. Mà một vị thần đế khác cũng là đột nhiên xông về phía trước, đánh một quyền về phía thanh trường thương này. Oanh! Oanh! Đột nhiên, theo tiếng nổ đinh đai nhức óc vang lên, toàn bộ tinh hà sôi trào lên, mà thanh trường thương này của An Nam Tĩnh cũng bị bức ngừng. Nhưng vào lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở đằng sau trường thương, tay phải cầm thương chấn động mạnh một cái. Ầm ầm, hai vị thần đế trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay đến mấy chục vạn trượng mà bọn hắn vừa dừng lại một cái. Thân thể trực tiếp bắt đầu nứt ra tầng tầng. Không chỉ như thế, mảnh khu vực thời không phía sau bọn hắn cũng là trực tiếp vỡ nát, hóa thành một màu đen kịt, vô cùng dọa người. Mà An Nam Tĩnh cũng không tiếp tục ra tay, mà là thân hình run lên, lui đến bên cạnh Diệp Quan. Nếu như nàng tiếp tục ra tay, muốn giết hai vị thần đế trong khoảnh khắc, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, nàng không còn dám yên tâm giao Diệp Quan cho tháp nhỏ thủ hộ. Tháp nhỏ này, đầu óc càng ngày càng không dùng được. Mà đúng lúc này, phiến khu vực thời không sau lưng An Vương kia đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một con đường màu vàng kim trải ra. Viện quân đến, nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó! Nữ nhân này thật sự lại gọi người. Thực sự quá không hợp thói thường. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, chớ lo lắng, người của chúng ta cũng sắp đến. Diệp Quan sửng sốt, không thể không nói, Diệp Quan có chút chấn kinh. Phía bên mình còn có người. Chính mình đối với thực lực của gia tộc chính mình, giống như có chút đánh giá thấp. Cũng không biết trong gia tộc, mình có phải là lăn lộn kém nhất hay không. Tháp nhỏ đột nhiên nói, đừng chấn kinh, tình huống hiện tại vẫn còn tốt, bởi vì nhóm cô của ngươi còn chưa có đến. Nếu như các nàng đến, như vậy mới thật sự thú vị. Tháp nhỏ rất rõ ràng, Diệp Quan mặc dù là bị nuôi thả, nhưng đó là có tiền đề. Cái tiền đề này chính là Trần Vũ Trụ không thể lấy lớn hiếp nhỏ Diệp Quan. Trần Vũ Trụ phái ra cường giả cấp bậc gì, phía Diệp Quan liền phái ra cường giả cấp bậc đó. Nếu như chân thần ra tay, vậy phía bên này liền ra tam kiếm. So nhân số, người Dương gia nếu như chơi tất tay, con mẹ nó ai có thể so sánh được. Diệp Quan đột nhiên hỏi, cô. Tháp nhỏ nói, người có rất nhiều cô, về sau ngươi sẽ nhận biết. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này bên trong đường hầm thời không nơi xa kia đột nhiên có một vị nam tử trung niên mặc áo trắng đi tới. Nam tử trung niên vừa đi ra, một cỗ khí tức cường đại chính là bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, mảnh tinh vực này trực tiếp sôi trào lên. Thần đế. Lại có một vị thần đế tới. Ở phía Diệp Quan, thần sắc của chúng người trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho dù cách xa nhau mấy vạn trượng, nhưng cỗ khí tức cường đại kia vẫn như cũ khiến cho người ta nghẹt thở. Chân thế giới này thật sự điên rồi. Hôm nay vì giết Diệp Quan, vậy mà phái ra nhiều thần đế như vậy. Mà ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, vẻ mặt của võ lão thì là vô cùng khó coi. Lần này, có cảm giác tồn tại thấp nhất chính là Tiên Bảo Các. Vốn là tới hộ giá, nhưng bây giờ, lại cái gì cũng không giúp được. Thật sự là không hề có cảm giác tồn tại. Chẳng qua, lão cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì át chủ bài Tần Quan lưu lại, đều là ở trụ giới. Chỉ có đi trụ giới, nơi đó mới là sân nhà của Tiên Bảo Các. Mà một số vũ khí bí mật, lão cũng không có quyền điều động. Võ lão tới gần Diệp Quan, sau đó trầm giọng nói, thiếu chủ, đợi chút nữa có cơ hội, nhất định phải đi trụ giới. Nơi đó có vô số các loại đồ vật chờ ngài kế thừa. Kế thừa. Diệp Quan nhìn thoáng qua võ lão chân thành nói, chỉ cần đến trụ giới, ai cũng không thể gây thương tổn cho ngài. Diệp Quan nhìn về phía vị An Vương nơi xa kia, hết sức rõ ràng. Vị An Vương này cũng không muốn hắn đi trụ giới. Sau khi vị thần đế áo trắng kia đi tới, y nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh xa xa. Sau đó nhìn về phía An Vương, hơi hơi thi lễ. Thi lễ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Vị An Vương này đến tột cùng có lai lịch ra sao? Lại có thể khiến mấy vị thần đế này đều nghe mệnh lệnh của nàng. An Vương bình tĩnh nói. Chỉ có một mình ngươi. Ha ha. Đúng lúc này, ở đằng sau đường hầm thời không kia, một tiếng cười to đột nhiên truyền đến. Tiếp theo, một vị trung niên nam tử dáng người khôi ngô cao lớn bước ra ngoài. Nam tử trung niên hình thể vô cùng cao lớn. Trên thân trên trần trụi có rất nhiều phù văn thần bí cổ lão. Cơ bắp cuồn cuộn, lộ ra gân xanh, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Lại có một vị thần đế tới. Vẻ mặt của Diệp Quan trầm xuống. Thần đế ở chân thế giới này đều không đáng tiền như thế. Hay là nói, đều con mẹ nó bị hắn thu hút đến đây. Sau khi vị nam tử trung niên khôi ngô kia đi tới, gã nhìn về phía An Vương, hơi hơi thi lễ. An Vương cũng không thể đắc tội nữ nhân này. Tâm nhãn của nữ nhân này rất xấu. An Vương khẽ gật đầu. Các thần đế khác đâu? Còn chưa tới. Là không nể mặt ta sao? Nam tử khôi ngô vội vàng nói. Bọn hắn tới chậm một chút. An Vương yên lặng. Nam tử khôi ngô không dám nói thêm cái gì. Ngay lập tức nhìn về phía An Nam Tĩnh cách đó không xa. Gã liếc mắt đánh giá An Nam Tĩnh. Cười to nói. Để ta tới gặp gỡ người này trước. Thanh âm rơi xuống. Gã đột nhiên hướng về phía trước. Bước ra một bước. Sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này ra. Tinh hà vũ trụ bốn phía trực tiếp tựa như sôi trào. Quyền diệt tinh hà. An Nam Tĩnh mặt không biểu tình. Nàng hướng về phía trước. Bước ra một bước. Đâm ra một thương. Ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, nam tử khôi ngô trực tiếp bay ra mấy vạn trượng bên ngoài mà gã vừa dừng lại một cái. Tay phải của gã trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nam tử khôi ngô có chút phát mộng. Mạnh như thế, mà An Nam Tĩnh vẫn không có thừa thắng xông lên. Nàng liền thủ ở bên cạnh Diệp Quan. Vẫn là câu nói kia, tháp gia không đáng tin cậy, phải dựa vào mình. Vừa rồi chính là quá tin tưởng tháp gia, suýt nữa xảy ra việc lớn. Ở nơi xa, vị An Vương kia nhìn An Nam Tĩnh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thực lực của nữ nhân này là vượt xa thần đế. Đừng nói 10 vị thần đế, chỉ sợ là 20 vị thần đế tới cũng không nhất định có thể đánh thắng được nàng. Bởi vì đánh cho đến bây giờ, ả phát hiện ra vị nữ võ thần này cũng không có suất toàn lực. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của An Vương càng ngưng trọng. Gã nam tử khôi ngô kia còn muốn ra tay. An Vương đột nhiên nói. Không cần ra tay. Nam tử khôi ngô nhìn về phía An Vương. An Vương mặt không biểu tình. Nàng là một vị võ thần. Ngươi không phải đối thủ của nàng. Võ thần. Nam tử khôi ngô trầm giọng nói. Ta đã từng giết không ít võ thần tại vũ trụ khác. An Vương nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô. Vậy ngươi đi lên tiếp đi. Nam tử khôi ngô lập tức có chút xấu hổ. Ngươi làm sao lại không cho ta bậc thang đi xuống? Kỳ thật, qua lần giao thủ vừa rồi, gã liền đã biết, gã không đánh lại nữ nhân đối diện kia. Không thể không nói, trong lòng gã cũng rất khiếp sợ. Loại võ thần vũ trụ cấp thấp này, vậy mà lợi hại như thế. An Vương đột nhiên lại nói, chờ một chút. Sau đó chúng ta hội đồng. Đơn đấu đánh không lại. Vậy cũng chỉ có thể hội đồng. Ở nơi xa, bên cạnh An Nam Tĩnh, Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối. Bọn hắn có khả năng còn có thần đế sắp tới. An Nam Tĩnh gật đầu, ta biết. Diệp Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, người của chúng ta cũng đã sắp đến. Diệp Quan hỏi, nhiều không? An Nam Tĩnh lắc đầu, không nhiều. Diệp Quan không nói lời nào, trong lòng có chút hoảng. An Nam Tĩnh lại nói, nhưng rất biết đánh nhau. Diệp Quan, ầm ầm. Đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không kia, lại xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc bộ áo bào đen thùng thình, hai tay giấu ở trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi lão đi tới, không nói nhảm câu nào, mà là lẳng lặng đi tới bên cạnh An Vương đứng. An Vương nhìn thoáng qua lão giả, lão bằng hữu của ngươi đâu? Lão giả áo bào đen bình tĩnh nói, sẽ tới ngay. An Vương khẽ gật đầu. Ả chỉ Diệp Quan phía xa xa. Đợi chút nữa chủ yếu giết người này trước. Chính là nam nhân đẹp trai kia. Các ngươi phải nhớ cho kỹ. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn vị võ thần kia. Các ngươi phải làm thịt hắn trước tiên cho ta. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cho nên, các ngươi đều xuất toàn lực cho ta. Toàn lực, biết chưa? Nghe vậy, một đám thần đế nhìn về phía Diệp Quan, khẽ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mẹ nó, nữ nhân này thật sự không hợp thói thường. Ta cùng với ngươi là có thù giết cha sao? Ngươi muốn nhằm vào lão tử như thế? Quá con mẹ nó khi dễ người. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua An Vương. An Vương muốn giết Diệp Quan. Nàng làm sao không muốn giết nữ tử có thân phận không đơn giản này? Oanh! Đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không kia, lại có một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Theo cỗ khí tức mạnh mẽ này xuất hiện, một bà lão chậm rãi đi ra. Bà lão cũng mặc một bộ áo bào đen. Sau khi bà lão đi ra, âm lãnh nhìn lướt qua đám người Diệp Quan giữa sân. Sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh An Vương, vị thần đế thứ sáu. Nhìn thấy dạng đội hình này, thần sắc của đám người Diệp Quan ngưng trọng trước nay chưa từng có. Chân thế giới thật sự điên rồi. Diệp Quan cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, chân thế giới đã xuất động gần 10 vị thần đế. Trọng yếu nhất chính là, chân thế giới chẳng khác gì là tác chiến ba tuyến. Một nhóm tác chiến với Quan Huyền Học Viện, một nhóm tác chiến ở nơi này, còn có một nhóm khẳng định kéo lại đám người Diệp Vũ Kiếm Đế tại hư chân chiến trường. Mà ngay cả như vậy, chân thế giới vẫn có thể gọi tới nhiều cường giả như vậy. Rõ ràng, thực lực tổng hợp của chân thế giới là mạnh hơn rất nhiều so với Quan Huyền vũ trụ. Trong lòng Diệp Quan thở dài, vốn cho rằng xuất đạo tức đỉnh phong. Hiện tại xem ra, đỉnh phong không có, mà là phát điên. Thật sự, thấy nữ nhân này không ngừng gọi người tới đánh chính mình, hơn nữa còn là loại cường giả cấp cao nhất kia, hắn thật sự sắp điên rồi. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi, Tháp gia, túi tiền mà mẫu thân của ta để lại cho ta đâu? Tháp nhỏ nói, ta cho ngươi. Thanh âm rơi xuống, một cái túi tiền màu trắng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan cầm lấy túi tiền trước mặt, sau đó liền muốn mở ra. Nhưng mà hắn lại phát hiện ra, căn bản không mở ra được. Diệp Quan sửng sốt. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi tạm thời không thể mở ra. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ nói, bởi vì bên trong có rất nhiều thứ nguy hiểm. Mẹ ngươi sợ ngươi nghịch bậy, nghịch chết chính mình. Diệp Quan nhíu mày, nghi ngờ nói, đồ vật gì mà lại nguy hiểm như vậy? Tháp nhỏ nói, một loại bom. Diệp Quan trầm giọng nói, hiện tại thế cục đã rất bất lợi. Đã có thần vật như thế, sao không lấy ra dùng thử? Tháp gia, ngươi giúp ta mở ra đi. Lúc này, hắn mới sẽ không cổ hủ. Có bảo bối gì đều xuất ra đi. Tháp nhỏ trầm giọng nói, những món đồ kia thật sự không thể dùng. Thật đó. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta dùng để đối phó với thần linh cũng không được sao? Tháp nhỏ liền nói ngay, không được. Sát thương của những thứ kia là chẳng phân biệt được địch ta. Một khi dùng, tất cả mọi người sẽ xong đời. Diệp Quan trầm giọng nói, Tháp gia, ngươi có phải hay không lại đang lừa dối ta? Tháp nhỏ khổ nói, tiểu tổ tông, những vật mẹ ngươi lưu lại kia, đừng nói ngươi, cha ngươi cũng đều không dám tùy tiện dùng linh tinh, hơi không cẩn thận. Thật sự chính là tất cả mọi người đều xong đời. Nó cho đến nay vẫn nhớ rõ loại bom kia. Mẹ nó, thực sự không hợp thói thường. Nếu như rơi vào tay Diệp Quan, Diệp Quan lại không hiểu, dùng lung tung, người nào gánh vác được? Nghe Tháp gia nói, Diệp Quan liếc mắt đánh giá túi tiền trong tay, trong lòng có chút nghi hoặc. Thứ đồ gì không biết, uy lực thế mà chẳng phân biệt được địch ta. Lúc này, võ lão ở một bên cũng liền vội vàng gật đầu, không thể dùng linh tinh. Chờ sau khi ngài quen thuộc những vật kia, lại dùng. Lão là người trưởng quản võ các, chuyên môn nghiên cứu chính là võ đạo. Khoa học kỹ thuật thuộc về tiểu ái, không thuộc về sự quản lý của lão. Thế nhưng, lão cũng biết những vật tần các chủ cùng với tiểu ái tạo nên kia vô cùng không hợp thói thường. Đó không phải là Diệp Quan hiện tại có thể trưởng khống. Nghe được võ lão cũng nói như vậy, Diệp Quan bỏ đi suy nghĩ mở ra túi tiền. Chẳng qua, đối với đồ vật trong túi tiền này, hắn lại càng thêm tò mò. Đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không kia, đột nhiên lại bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó, một vị nữ tử áo lam chậm rãi đi ra. Nữ tử áo lam có mái tóc màu đỏ, tùy ý xõa sau lưng, vẻ mặt băng lãnh, trong mắt không chứa một chút tình cảm. Nữ tử áo lam sau khi đi tới, nàng nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh xa xa, sau đó thân hình run lên, xuất hiện ở bên người An Vương. Bảy vị thần đế, giữa sân an tĩnh kim rơi cũng có thể nghe được. Hiện tại, bên người vị An Vương này có bảy vị thần đế. Nhưng mà, vị thần đế này mới vừa xuất hiện, ở bên trong đường hầm thời không kia, đột nhiên xuất hiện âm thanh rung động kịch liệt. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, bên trong đường hầm thời không kia, đột nhiên có một đám cường giả mặc giáp đen đi ra, có chừng hơn nghìn người. Hơn nghìn người này, mặc giáp đen, đầu đội mũ đen, trong tay nắm trường thương. Vào một khắc bọn hắn đi ra, một cỗ khí tức cường đại lập tức bao phủ mà qua từ giữa sân. Sau đó ép về phía đám người quan huyền học viện ở phía xa xa. An Nam Tĩnh hướng về phía trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên. Oanh, trong nháy mắt, cỗ khí tức cường đại kia trực tiếp bị An Nam Tĩnh chấn vỡ. Nhìn thấy thân vệ quân của mình đến, An Vương đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay nàng, một khối đại ấn màu vàng óng đột nhiên phóng lên tận trời. Đại ấn đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành vạn trượng. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ An Nam Tĩnh. An Vương nhìn chằm chằm An Nam Tĩnh, ta ngăn chặn nàng. Các ngươi đi diệt trừ vị diệp quan kia, đều không cần lưu thủ, phóng đại chiêu cho ta, đánh chết hắn. Nghe An Vương nói, một đám thần đế không có chút do dự gì, vọt thẳng về phía diệp quan xa xa. Thần sắc của An Nam Tĩnh lại là vô cùng bình tĩnh. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu diệp quan, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Oanh! Một cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Đến! Các ngươi có người, chúng ta cũng có người. So nhân số, ai có thể có nhiều người hơn Kháo Sơn Vương gia tộc? Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu diệp quan. Ở trên đỉnh đầu diệp quan, có một tiểu cô nương đứng đó. Đầu tiểu cô nương có hai sừng, mặc một chiếc áo tay ngắn in hình bông hoa, hai cánh tay để lộ ra ngoài không khí. Hạ thân là một chiếc quần tây nhỏ màu xanh, bên trên còn có mấy lỗ thủng, thoạt nhìn có chút tồi tàn. Dưới chân là một đôi giày nhỏ màu trắng có in hình vài động vật nhỏ đáng yêu. Tiểu cô nương cầm mứt quả trong tay, đang chậm rãi liếm. Mà ở trên bờ vai tiểu cô nương, có một tiểu gia hỏa lông xù màu trắng nằm sấp. Tiểu gia hỏa vào giờ phút này đang trông mong nhìn chằm chằm mứt quả trong tay tiểu cô nương, thỉnh thoảng liếm liếm bờ môi nhỏ, bộ dáng có chút nôn nóng. Mà ở bên cạnh tiểu cô nương, còn có một nữ tử mặc một bộ váy trắng, tóc dài xõa vai, khuôn mặt như vẽ. Ở trong tay nàng, cầm một thanh phương thiên hỏa kích. Hai người, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa màu trắng trên bờ vai tiểu cô nương kia, tăng thêm tiểu gia hỏa này, miễn cưỡng tính là hai người rưỡi đi. Hai người rưỡi, hơi ít. Mà đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên chỉ Diệp Quan. Tiểu Bạch, bảo hộ tên tiểu tử này, nhị nha, vị nhiên, đánh nhau. Nói xong, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài. Nghe An Nam Tĩnh nói, nữ tử váy trắng bên cạnh nhị nha kia đột nhiên liền xông ra ngoài. Mà tiểu cô nương tên là nhị nha đưa mứt quả trong tay cho tiểu gia hỏa trên bờ vai. Bản thân nàng thì trực tiếp xông ra ngoài. Cú xông lên này, toàn bộ vũ trụ tinh hà trực tiếp sụp đổ yên diệt từng khúc tại thời khắc này. Tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Quan cũng là trợn hai mắt lên. Tiểu cô nương thật mãnh liệt. Mà tiểu gia hỏa màu trắng kia thì dừng lại ở tại chỗ. Nó vội vàng liếm láp một viên mứt quả cuối cùng. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên lại vang lên thanh âm của An Nam Tĩnh. Tiểu Bạch, bảo vệ tốt tên tiểu tử kia. Bảo vệ. Nghe vậy, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, có chút phát mộng. Nó nhìn lướt qua bốn phía. Bảo vệ ai? Lúc này, Diệp Quan ở phía dưới đột nhiên nói, ta. Tiểu Bạch nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chỉ chính mình, nàng bảo ngươi bảo hộ ta. Tiểu Bạch liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Ánh mắt của nó chớp động. Ngay sau đó bay tới trên vai Diệp Quan. Sau đó dùng bàn chân nhỏ khẽ xoa đầu Diệp Quan. Diệp Quan yên lặng. Ngươi coi ta là mèo sao? Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa, một thanh trường thương đột nhiên xuyên qua từ giữa trán một vị thần đế. Lực lượng cường đại trực tiếp kéo theo vị thần đế kia lui ra sau mấy vạn trượng. Mà cùng lúc đó, nhị nha tiểu cô nương ở bên cạnh An Nam Tĩnh kia cũng là tung người nhảy lên, một quyền đánh nát một mảnh tinh không. Mà hai vị thần đế thân ở vùng tinh không kia trực tiếp lùi lại đến mấy chục vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, thân thể của hai vị thần đế trực tiếp yên diệt. Linh hồn càng là hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Nhị nha tiểu cô nương này thật là khủng khiếp. Mà ở một bên khác, vị nữ tử váy trắng cầm phương thiên họa kích trong tay kia độc chiến với ba vị thần đế, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trực tiếp ép cho mấy vị thần đế thở không nổi. Thật mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả phía Quan Huyền học viện đều là khiếp sợ không thôi. Người tuy ít, nhưng lại quá biết đánh nhau. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa màu trắng trên bờ vai. Người có phải hay không cũng rất biết đánh nhau. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cua móng vuốt nhỏ một hồi, vung ra hai thứ giống như quả trứng, mặt trên còn có nút. Mẹ nó, Tháp Nhỏ đột nhiên kinh hãi nói, bom. Diệp Quan lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là thứ đồ chơi gì? Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đưa hai thứ giống như trứng kia cho Diệp Quan. Diệp Quan nhận lấy, Tháp Nhỏ đột nhiên kinh hãi nói, đừng có nghịch thứ này, nó sẽ. Mà lúc này, Diệp Quan đã nhấn cái nút kia, Tháp Nhỏ. Nhìn thấy Diệp Quan nhấn xuống cái nút kia, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó vung móng vuốt nhỏ về phía một bên. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy không hiểu. Có ý tứ gì? Tháp Nhỏ đột nhiên run giọng nói. Mẹ nhà nó, tranh thủ thời gian ném đi. Diệp Quan sửng sốt. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dùng vuốt che kín hai mắt. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong lòng bàn tay Diệp Quan. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh cho Diệp Quan bay ra bên ngoài vạn trượng. Mọi người bối rối. Diệp Quan sau khi dừng lại, linh hồn trực tiếp trở nên hư ảo trong suốt. Nếu như không phải có đại lão thần bí bên trong Tháp Nhỏ xuất thủ tương trợ, linh hồn hắn đã trực tiếp nổ mất rồi. Tất cả mọi người nhìn Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy đề phòng. Đây không phải là địch nhân phái tới đó chứ? Diệp Quan cũng bối rối. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy đầu ông ông. Thứ đồ gì? Suýt nữa đã nổ tung hắn rồi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chết cận kề như vậy. Đúng lúc này, võ lão ở một bên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão mở lòng bàn tay ra. Một chiếc hộp màu đen đột nhiên bay đến đỉnh đầu Diệp Quan. Sau một khắc, từng cỗ khí tức linh hồn tinh thuần không ngừng tràn vào bên trong linh hồn của Diệp Quan. Lúc này, linh hồn của Diệp Quan mới trở nên bình thường một chút. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở bốn phía cũng là lập tức thở dài một hơi. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch một bên. Tiểu Bạch tràn đầy vô tội. Nó vung vẩy móng vuốt nhỏ một hồi. Dường như đang biểu đạt cái gì. Diệp Quan trong lòng hỏi. Tháp gia, nó đang nói cái gì? Tháp Nhỏ trầm giọng nói. Nó nói, ngươi vì sao không ném? Diệp Quan yên lặng. Con mẹ nó chứ làm sao biết đồ vật ngươi cho ta sẽ nổ. Vụ nổ này gần như phá hủy linh hồn của hắn. Tê cả da đầu. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vung móng vuốt nhỏ lên. Đột nhiên, một quả trứng lớn bằng quả dưa hấu xuất hiện ở trước mặt nó. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Những người còn lại cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng và đề phòng, dồn dập lùi lại. Tiểu Bạch dùng móng vuốt nhỏ chỉ quả trứng lớn kia, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, mặt mũi tràn đầy đề phòng, hỏi trong lòng, Tháp gia, nó nói cái gì? Tháp Nhỏ bình tĩnh nói, nó nói, uy lực của cái này mạnh hơn và có thể làm nổ tung mảnh vũ trụ này. Hỏi ngươi có muốn chơi hay không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nó là nghiêm túc sao? Tháp Nhỏ nói, nó có thể không nghĩ tới. Ngươi rất yếu. Diệp Quan, ầm ầm. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bắn mạnh về phía Diệp Quan. Người xuất thủ chính là vị An Vương kia. An Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau khi thấy thực lực của ba người An Nam Tĩnh, nàng liền biết những thần đế này không ngăn được ba người kia. quá biết đánh nhau. Bởi vậy, nếu như nàng muốn giết Diệp Quan, liền nhất định phải thừa dịp hiện tại, tranh thủ cơ hội trong chớp nhoáng này. Nhìn thấy An Vương vọt tới, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Thực lực của vị An Vương này so sánh với thần đế còn mạnh hơn một chút. Mà phía bên mình, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vào lúc nhìn thấy vị An Vương kia vọt tới, nó đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp trốn ra sau lưng Diệp Quan, dùng hai tay che mắt. Diệp Quan suýt nữa sụp đổ. Tên tiểu tử này thật sự chính là tới bảo vệ mình sao? Người nào bảo vệ người nào? Tháp nhỏ cũng suýt nữa sụp đổ. Tiểu Bạch, người đánh ả đi. Người đánh thắng được ả. Nghe tháp nhỏ nói, Tiểu Bạch ngây cả người. Sau đó nó trực tiếp nhấn ảo quả trứng lớn trước mặt mình. Sau đó che mắt tại chỗ. Mẹ nó, nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của tất cả mọi người kịch biến trong nháy mắt, dồn dập lùi lại. Diệp Quan cũng là sắc mặt kịch biến. Mẹ nó, tiểu gia hỏa này thật sự là địch nhân phái tới sao? Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nó cả giận nói, tất cả mọi người mau trốn đi. Nói xong, nó trực tiếp mang theo Diệp Quan cùng với Tiểu Bạch nhanh chóng lùi lại. Mà người xung quanh khi nhìn thấy Tiểu Bạch nhấn nút quả trứng lớn, liền điên cuồng lùi lại. Mặc dù bọn hắn không biết đó là vật gì, nhưng bọn hắn biết, thứ đồ chơi kia rất nguy hiểm. Mà lúc này, vị An Vương kia vừa vặn xông tới, nhìn thấy quả trứng lớn kia, An Vương nhíu mày, sau đó đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang vang vọng mà lên từ bên trong vùng tinh không vũ trụ này. Ngay sau đó, một đóa hoa hình nấm 10 vạn trượng to lớn phóng lên tận trời. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ xóa sổ thời không bên trong phương viên gần trăm vạn trượng. Đóa hoa hình nấm kia đâm thẳng vào trong tinh không. Toàn bộ vũ trụ tinh không tại thời khắc này đều sôi trào lên. Mà vị An Vương kia cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra mười mấy vạn trượng bên ngoài. Lúc nàng dừng lại, cũng có chút phát mộng. Vào giờ khắc này, thân thể của nàng đều đã dần dần vỡ nát. Cái quái gì đây? Mà ở nơi xa, một đám cường giả Quan Huyền học viện cùng với cường giả Tiên Bảo các vào giờ phút này cũng là triệt để bối rối. Uy lực mạnh như thế, Diệp Quan cũng là nhìn tê cả da đầu. Nếu như không phải tháp gia mang theo hắn nhanh chóng lùi lại, hắn chỉ sợ là đã chuyển thế đầu thai. Đây là thứ đồ chơi gì? Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch một bên, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó vung vẩy móng vuốt nhỏ một trầu, dáng vẻ thoạt nhìn có chút hưng phấn. Diệp Quan nghi hoặc, mà trong ánh mắt mọi người ở đây, Tiểu Bạch khẽ đảo hai cái móng vuốt nhỏ, lại vung ra hai quả trứng to như dưa hấu. Nhìn thấy một màn này, mọi người trực tiếp nhanh chóng lùi lại. Diệp Quan cũng là liên tục lùi lại, rời xa Tiểu Bạch. Mẹ nó, thực sự sẽ bị chơi chết. Nhìn thấy mọi người lùi lại, mặt mũi Tiểu Bạch tràn đầy phát mộng. Cuối cùng, nó nhìn về phía Diệp Quan, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười ngây thơ và rất đáng yêu. Diệp Quan yên lặng. Tiểu gia hỏa này không hợp thói thường. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một phiến thời không trực tiếp tịch diệt. Mọi người vội vàng nhìn lại. Cách đó không xa, vị nhị nha kia vào giờ phút này đã trực tiếp dùng một quyền đánh nát một vị thần đế. Không đến một phần tư canh giờ, đã có vài vị thần đế vẫn lạc. Là vẫn lạc chân chính, mà không phải chỉ vẫn lạc phân thân. Nếu như không phải vài vị thần đế đằng sau học thông minh, không tiếp tục cứng đối cứng, mà là không ngừng tránh né, một đám thần đế chỉ sợ là đã vẫn lạc tại chỗ toàn bộ. Thần đế ở trước mặt ba người này, đơn giản chỉ là gà đất chó sành. An Vương vốn đang muốn ra tay nhìn thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu lại, à không nghĩ tới. Những thần đế này ở trước mặt ba người này vậy mà không thể chống lại. Tiếp tục nữa, tất cả thần đế đều sẽ bị giết chết. Nhưng nàng lại vẫn có chút không muốn từ bỏ. Bởi vì trực giác nói cho ả, hôm nay không giết được Diệp Quan, người này tương lai nhất định sẽ mang đến phiền phức ngập trời cho chân thế giới. Nghĩ đến đây, An Vương nhìn về phía Diệp Quan, sát tâm nổi lên, chư thần hoàng hôn vì sao còn chưa tới. Chỉ có nhánh quân đội kia mới có thể chống lại ba người võ thần kia. Lúc này, một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ả. Lão giả áo đen trầm giọng nói, An Vương, ngươi phải rút lui. Nghe vậy, An Vương đột nhiên giận dữ. Có ý tứ gì? Lão già áo đen trầm giọng nói. Thời gian đã kéo dài quá lâu. Người ở hư chân thế giới, chúng ta đã sắp không thể kéo dài được nữa. Nếu như ngươi không đi, những đại kiếm đế ở hư chân thế giới đó liền sắp giết trở lại rồi. Khi đó, toàn bộ thần linh chúng ta ở vùng vũ trụ này đều phải chết. An Vương nắm chặt hai tay, yên lặng. Lão già áo đen tiếp tục nói. Lần hành động chém đầu này, chúng ta đã thất bại. An Vương vẫn không có nói chuyện. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan phía xa xa. Người ở phía trên đã biết người này tồn tại chưa? Lão già áo đen gật đầu. Biết. An Vương híp hai mắt lại. Vậy bọn hắn còn không dốc tất cả vốn liếng chém giết hắn. Lão già áo đen muốn nói lại thôi. An Vương mặt không, biểu tình. Nói đi. Lão già áo đen trầm giọng nói. An Vương, bọn hắn còn có người. An Vương nhìn về phía lão già áo đen. Còn có người. Lão già áo đen gật đầu, vẻ mặt vô cùng khó coi. Một vị kiếm tu tuyệt thế, dùng sức một mình ngăn cản 36 vị chư thần hoàng hôn vệ chúng ta, đồng thời còn chém giết mấy vị. Nghe vậy, An Vương bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngay cả chư thần hoàng hôn vệ cũng đều có thể chém giết, hơn nữa còn là lấy một địch mấy chục. Dường như nghĩ đến cái gì, An Vương lập tức đột nhiên giận dữ. Ả quay người căm tức nhìn Diệp Quan. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chỗ dựa? Ngươi là Kháo Sơn Vương sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, có nhiều thân thích, lại rất biết đánh nhau. Ta cũng rất bất ngờ. Ngực An Vương bị chặn lại, suýt nữa tức giận thổ huyết. Diệp Quan cũng là im lặng, ngươi chỉ thấy có người tới giúp ta. Ngươi đối việc ngươi gọi người, lại là không nhắc tới một lời. Đồ nữ nhân tiêu chuẩn kép. Đương nhiên, hắn cũng xác thực rất kinh ngạc. Không nghĩ tới thân thích lại còn có nhiều như vậy. Hơn nữa, cũng đều biết đánh nhau như vậy. Đặc biệt là hai nữ tử vừa mới xuất hiện này. Thật là đáng sợ. Về phần tiểu gia hỏa tên là Tiểu Bạch này. Quên đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Bạch im lặng. Vừa rồi suýt nữa. Hắn liền bị tiểu gia hỏa này nổ chết rồi. Ở nơi xa, không thể không nói. An Vương vào thời khắc này thật sự vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Lần hành động chém đầu này là Ả một tay bày kế. Ở dưới cái nhìn của Ả, tuyệt đối không có sơ hở nào. Dù sao, có cường giả quan huyền vũ trụ làm nội ứng. Bọn Ả có khả năng đi thẳng tới thủ phủ quan huyền vũ trụ mà Diệp Quan lúc này lại rất yếu. Hơn 10 vị thần đế đồng loạt ra tay. Làm sao lại thất bại chứ? Nhưng mà, nàng không nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Những cường giả này đến cùng tới từ đâu? Phải biết, trong đại chiến 30 triệu năm trước, những cường giả này đều chưa từng xuất hiện. Nhưng vào giờ phút này, lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả tuyệt thế như vậy. Trọng yếu nhất chính là, chư thần hoàng hôn vệ Ả đới lại còn bị người ngăn lại. Mặc dù chỉ có mấy chục vị tới, thế nhưng, đó cũng đã vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, lại bị một vị kiếm tu cản lại. Có thể tưởng tượng, thực lực của vị kiếm tu kia là khủng bố cỡ nào. Trong lòng An Vương đột nhiên dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. À biết, hôm nay nếu như không giết được thiếu chủ quan huyền học viện trước mắt này, ít nhất, công khai giết là không làm được. Phải nghĩ biện pháp giở trò. Nghĩ đến đây, An Vương thu hồi ánh mắt, quả quyết nói, rút lui. Nói xong, phía sau à đột nhiên xuất hiện một đường hầm thời không. Mà ngay vào lúc bọn à muốn rút lui, An Nam Tĩnh ở xa xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Thời không giữa sân đột nhiên bị xé nứt ra. Một thanh trường thương trong nháy mắt giết tới trước mặt đám người An Vương. An Vương híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên. Một luồng ánh đen bộc phát ra từ trong tay áo Ả. Ầm ầm, ánh đen vỡ nát. Trường thương phá không mà tới. Nhưng mà, đám người An Vương cũng đã tiến vào bên trong đường hầm thời không kia. An Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan phía xa xa, thân thể dần dần trở nên mờ đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua An Vương, không nói gì. Hắn biết, nữ nhân này là để mắt tới chính mình. Đáng tiếc là không thể lưu lại đối phương, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận. Rất nhanh, đám người An Vương hoàn toàn biến mất ở trong sân. An Nam Tĩnh sau khi yên lặng một lát, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trước tiên đi trụ giới cùng với bọn hắn. Nhị nha, vị nhiên, đi theo ta. Nói xong, nàng đột nhiên bước về phía trước một bước, đâm ra một thương. Xùy, thời không nứt ra. An Nam Tĩnh cùng với Nhị Nha và Trang Vị Nhiên vọt thẳng vào bên trong đường hầm thời không kia. Rõ ràng, An Nam Tĩnh vẫn là không muốn buông tha cho vị An Vương kia. Ở một bên, võ lão vội vàng nói, thiếu các chủ, chúng ta đi trụ giới thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Lúc này võ lão liền sai người mở ra đường hầm thời không. Mọi người vọt thẳng vào bên trong đường hầm thời không này. Tại Quan Huyền Học Viện, vào giờ phút này, những thần đế cùng với thần hoàng trước mặt đám người Mạc Niệm Niệm kia cũng đang lùi đi. Rõ ràng, bọn hắn nhận được mệnh lệnh của An Vương. Có các nàng An Nam Tĩnh gia nhập, bây giờ muốn giết Diệp Quan, đã rất không có khả năng. Bởi vậy, ả quả quyết lựa chọn rút lui. Giữa sân, một đám cường giả thần linh thối lui. Mà vị Lục Thiên còn chưa chết kia hiển nhiên là rất không cam tâm. Cứ kết thúc như vậy. Ở bên cạnh y, vị Thái Hòa thần đế kia nhìn thoáng qua Lục Thiên. Đi thôi. Lục Thiên lộ ra sắc mặt âm trầm. Thái Hòa thần đế bình tĩnh nói. Chúng ta đã đánh giá thấp người sau lưng Diệp Quan. Càng ngày có càng nhiều người xuất hiện giúp hắn. Chỉ có thể tạm thời rút lui trước. Lục Thiên trầm giọng nói. Ta không cam tâm. Thái Hòa thần đế đột nhiên nhíu lông mày lại. Đã có chút không vui. Lục Thiên này không khỏi cũng quá không thức thời. Người đơn đấu đánh không lại người ta. Có cái gì không cam lòng. Mà lúc này, Lục Thiên dường như phát giác được Thái Hòa thần đế không vui. Ngay lập tức vội vàng nói, chúng ta đi thôi. Y hiện tại, khẳng định là không thể nào tiếp tục chờ đợi tại Quan Huyền Học Viện. Chỉ có đi chân thế giới mới có đường sống. Thái Hòa thần đế khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân, đánh thẳng đến Lục Thiên. Người xuất thủ chính là vị đại vũ tông kia. Thái Hòa thần đế nhíu mày, quay người giơ tay phải đè ép. Ầm ầm, vị đại vũ tông kia trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp ở tại chỗ. Đại vũ tông gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên, không nói gì. Lục Thiên trầm giọng nói, vũ tông, nơi này đã không có chỗ cho ngươi dung thân. Đi tới chân thế giới cùng với ta đi. Đại vũ tông nhìn chằm chằm Lục Thiên. Ngươi là con rối của chân thế giới. Ngươi căn bản không phải thiên mệnh chi nhân. Lục Thiên mặt không biểu tình. Ta từng gia nhập đạo môn. Chẳng qua. Sau này ta chuyển sang chân thế giới. Nói xong y mỉm cười. Ta đã từng đi đến chân thế giới. Vũ tông. Ta cho ngươi biết. Quan Huyền vũ trụ vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh thắng được chân thế giới. Cho dù là nhân gian kiếm chủ vô địch năm đó. Không phải là cũng không làm gì được chân thế giới sao? Đại Vũ Tông đột nhiên khẽ nở nụ cười. Lục Thiên à Lục Thiên. Ngươi có biết ngươi ngu xuẩn cỡ nào? Lục Thiên nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Đại Vũ Tông nhìn Lục Thiên. Ngươi phản bội vũ trụ của mình. Ngươi cho rằng thần linh chân thế giới sẽ xem trọng ngươi sao? Sẽ không. Ngươi đi vũ trụ của bọn hắn. Bọn hắn sẽ chỉ coi ngươi là chó. Bởi vì ai cũng sẽ không coi trọng một người phản bội vũ trụ của mình. Lục Thiên lộ ra vẻ mặt âm trầm. Trong mắt có sát ý. Đại Vũ Tông nhìn Lục Thiên. Trong mắt đột nhiên nhiều thêm một chút thương hại. Ta vào giờ phút này mới phát hiện ra. Ngươi so với Diệp Quan không chỉ kém hơn một chút. Lục Thiên cười khẩy nói. Ngươi cho rằng bây giờ ngươi nói tốt đối với hắn. Hắn liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đại Vũ Tông không nói nhảm câu nào. Y quay đầu nhìn thoáng qua Quan Huyền Học Viện đã vỡ nát. Trong mắt của y có một vệt mờ mịt, rất nhanh. Vệt mờ mịt này biến thành hối hận. Y chỉ là muốn Quan Huyền Học Viện trở nên càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, cũng có chút tư tâm. Thế nhưng, y chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội Quan Huyền Học Viện. Y là được Quan Huyền Học Viện bồi dưỡng. Cũng đã từng cùng với các sư huynh đệ cùng nhau đối kháng với thần linh. Mà sư huynh đệ cùng một thời đại với y. Hiện tại đã không còn bao nhiêu người còn sống. Y ủng hộ Lục Thiên. Là hy vọng thiên mệnh chi nhân thế hệ này mang theo Quan Huyền Học Viện cùng nhau đối kháng với chân thế giới, cùng nhau đánh thần linh. Nhưng mà, Thượng Thiên lại thực hiện một trò đùa lớn với y. Người y ủng hộ lại có thể là người của thần linh. Đại Vũ Tông đột nhiên nở nụ cười. Lúc này, Lục Thiên lại nói, Vũ Tông, ngươi cần gì phải chấp nhất, dùng tài năng của ngươi, cho dù đi chân thế giới, cũng có thể được trọng dụng. Mà nếu ngươi ở lại nơi này, vị Diệp quan kia nhất định sẽ không bỏ qua. Im miệng. Đại Vũ Tông đột nhiên quay đầu gầm thét. Con chó của thần linh ngươi. Ta cho ngươi biết. Ngươi muốn làm chó. Không có ai ngăn cản ngươi. Thế nhưng, Đại Vũ Tông ta vĩnh viễn không có khả năng làm chó cho thần linh. Thanh âm rơi xuống. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt. Oanh. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Tự bạo. Tất cả mọi người kinh hãi. Rõ ràng, cũng không nghĩ tới vị Đại Vũ Tông này vậy mà lựa chọn tự bạo. Lục Thiên cũng không nghĩ tới. Sắc mặt lập tức đại biến. Vội vàng thối lui. Đại Vũ Tông vừa mới tự bạo. Một cỗ lực lượng cường đại lập tức bộc phát ra từ giữa sân. Lực lượng của Thái Hòa thần đế kia lập tức bị chấn nát. Mà ngay vào lúc cỗ lực lượng cường đại kia muốn bao phủ Lục Thiên, Thái Hòa thần đế đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, cỗ lực lượng tự bạo kia trực tiếp hóa thành tro tàn. Thế gian đã không còn Đại Vũ Tông. Ở nơi xa, vẻ mặt của Lục Thiên vô cùng khó coi. Y không nghĩ tới. Đại Vũ Tông vậy mà lại lựa chọn tự bạo. Lục Thiên âm lãnh nói. Có cơ hội sống. Lại lựa chọn chết. Ngu xuẩn. Thái Hòa thần đế nhìn thoáng qua Lục Thiên. Đi thôi. Giữ lại Lục Thiên. Còn có chỗ hữu dụng. Lục Thiên gật đầu. Y nhìn thoáng qua Quan Huyền học viện xa xa. Trong mắt lấp lánh hàn mang. Diệp quan. Ngày sau ta nhất định tự tay lấy đầu trên cổ ngươi. Nói xong, y quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chờ một chút. Lục Thiên nhíu mày, y quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm tan biến ở tại chỗ, vẻ mặt của Lục Thiên kịch biến trong nháy mắt. Mà Thái Hòa thần đế ở một bên kia cũng cau mày, liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, Thiên Tú trực tiếp xuất hiện ở trước mặt gã. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của Thái Hòa thần đế lập tức trở nên khó coi. Bởi vì vừa rồi gã đã nói rút lui. Bởi vậy, một đám cường giả thần linh tộc đều đã rút đi. Nói một cách khác, gã bây giờ căn bản không có người. Ngay trong nháy mắt này, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa trán Lục Thiên. Lục Thiên hoảng sợ nói, cứu ta, cứu ta. Thái Hòa thần đế nhìn Lục Thiên, trực tiếp không nhịn được giận mắng Lục Thiên, ngu xuẩn. Bảo ngươi đi, ngươi chính là không lập tức đi. Nhất định phải nói ngoan thoại trước khi đi. Ngươi có phải hay không bị đứt dây thần kinh? Không tiếp tục quản Lục Thiên. Thái Hòa thần đế trực tiếp quay người tan biến ở bên trong đường hầm thời không. Vào giờ khắc này, Lục Thiên tuyệt vọng. Mạc Niệm Niệm nhìn Lục Thiên trước mặt. Lục Thiên vừa muốn nói chuyện. Mạc Niệm Niệm đưa tay chính là gọt ra một kiếm. Xùy. Cái đầu đẫm máu của Lục Thiên trực tiếp bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Mạc Niệm Niệm lộ ra thần sắc bình tĩnh. Đệ đệ ta từng nói, cắt cỏ liền phải trừ tận gốc. Ta cảm thấy nói rất đúng. Lục Thiên. Mạc Niệm Niệm quay người nhìn về phía đám người Thiên Tú ở một bên. Thiên Tú trầm giọng nói, kết thúc rồi sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu. Trong mắt Thiên Tú có một vệt kinh ngạc. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, vừa rồi ta nhận được tin tức. Trần thế giới đã biết sự tồn tại của tên tiểu tử này. Mặc dù vị An Vương kia đã thối lui, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bọn hắn khẳng định phải giết chết hắn vào trước khi hắn trưởng thành. Thiên Tú yên lặng. Mạc Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nói khẽ, chúng ta đến bảo hộ tiểu gia hỏa này đăng cơ xưng vương. Khiến cho hắn độc hưởng 3.000 đại đạo khí vận. Mà chân thế giới khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền để cho hắn đăng cơ xưng vương. Bởi vì chủ nhân đại đạo bút năm đó từng tiên đoán, hậu nhân của tiểu huyền tử sẽ kết liễu hư chân thế giới. Thiên Tú nhìn Mạc Niệm Niệm. Ngươi cảm thấy hắn có thể kết liễu chân thế giới sao? Mạc Niệm Niệm trầm mặc. Năm đó, nàng đã từng cùng với nhân gian kiếm chủ tiến vào chân thế giới. Bởi vậy, rất rõ ràng thực lực kinh khủng của chân thế giới. Trận chiến kia, tiểu huyền tử giết đến mức phong ma huyết mạch biến dị. Mà cũng chính là trận chiến kia, Thanh Huyền kiếm cùng với tháp nhỏ đều bị trọng thương. Đặc biệt là Thanh Huyền kiếm, ngủ say vô số năm. Tiểu quan có thể kết liễu chân thế giới sao? Trong mắt Mạc Niệm Niệm cũng có một tia mờ mịt. Cái chỗ kia cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đặc biệt là vị chân thần kia. Tại trụ giới, tiểu quan thành. Vào lúc đám người Diệp Quan đi tới tiểu quan thành, Diệp Quan lập tức bị tòa thành trước mắt này làm cho rung động. Cả tòa tường thành liền cao tới vạn trượng, cả tòa tường thành dường như được kết nối với bầu trời, mà chiều rộng càng là không nhìn thấy bờ. Cả tòa tường thành được làm từ những viên đá vàng không biết tên, mặt ngoài vẽ vô số phù văn thần bí như kiến, lít nha lít nhít. Mỗi một đạo phù văn đều đang phát tán ra một cỗ lực lượng thần bí. Không chỉ như thế, trên tường thành, cách mỗi trăm trượng liền có một tòa tháp cao khổng lồ. Tháp cao cao khoảng chừng ngàn trượng, quanh thân có lôi điện lấp lánh, cực kỳ dọa người. Ngoài ra, ở bên cạnh mỗi một tòa tháp cao, đều có một người khổng lồ mặc khôi giáp. Những người khổng lồ này đều cao ngàn trượng, trong tay cầm cự kiếm, mặc áo giáp vàng sẫm, đứng ở nơi đó. Một cỗ áp bách cảm giác đập thẳng vào mặt. Mà loại người khổng lồ này, ở trên bức tường thành đầu tiên, liền có trọn vẹn mấy vạn người đứng. Ngoài ra, phía trên toàn bộ vùng trời tỏa thành, có một bức màn ánh sáng treo ở đó. Màn sáng giống như một chiếc ô bao phủ cả tòa quan huyền thành. Thỉnh thoảng có ánh vàng hắt xuống từ bên trong màn sáng, sau đó hóa thành từng đạo hộ giáp che chở cả tòa quan huyền thành. Rung động, nhìn tòa tiểu quan thành trước mắt này, không chỉ Diệp Quan rất đỗi rung động. Một số cường giả quan huyền vũ trụ chưa từng tới nơi này vào giờ phút này cũng là cực kỳ chấn động. Lúc này, cửa thành rộng chừng ngàn trượng kia đột nhiên mở rộng. Ngay sau đó, một đám lão giả áo bào trắng đi ra trước tiên, ước chừng 30 người, đều là cầm pháp trượng hắc ngọc trong tay. Ở bên cạnh Diệp Quan, võ lão liền vội vàng giới thiệu, thiếu chủ, đây là thần điện. Bọn họ đều là thần thuật sư của tiên bảo các chúng ta, thấp nhất đều là đế cảnh. Bọn họ sở dĩ không có đi nghênh đón thiếu chủ, là do ta để bọn họ ở lại nơi này trấn thủ trụ giới. Bởi vì bên trong tiên bảo các xuất hiện nội gian, cần bọn họ trấn tràng. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Lúc này, 30 vị lão giả áo bào trắng kia đi đến trước mặt Diệp Quan. 30 người cùng nhau quỳ xuống, sau đó cung kính nói, ra mắt thiếu các chủ. Thiếu các chủ. Diệp Quan khẽ gật đầu, xin đứng lên. 30 người đứng dậy, bọn họ nhìn Diệp Quan, trong lòng cũng là vô cùng tò mò. Thiếu các chủ, đây là con trai của các chủ. Một đám thần thuật sư đánh giá Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy ý cười. Bọn họ là do Tần Quan bồi dưỡng ra, đối với Tần Quan, đó là tuyệt đối trung thành. Mà đối với con trai của Tần Quan, tự nhiên cũng là tôn trọng. Tiên bảo các, chỉ có thể là con trai của Tần Quan kế thừa, người nào tới cũng đều không được. Mà đúng lúc này, đại địa đột nhiên rung động. Ở bên trong tường thành, một đám cường giả mặc ám giáp cùng nhau đi ra, có chừng 10 vạn, đều là tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm thương, trên người phát tán khí tức cực kỳ mạnh. Cầm đầu là một nam tử trung niên, mặt chữ quốc, ánh mắt tản ra khí thế khinh người. Ở bên cạnh y còn có một vị nam tử trẻ tuổi, mà vào giờ khắc này, nam tử trẻ tuổi này đang ngạc nhiên đánh giá Diệp Quan. Ở bên cạnh Diệp Quan, võ lão liền vội vàng giới thiệu, thiếu chủ, đây là đại nguyên soái đạo binh, Trấn Quan. Trấn Quan mang theo một đám đạo binh cùng nhau đi đến trước mặt Diệp Quan, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó hơi hơi thi lễ, bình tĩnh nói, thuộc hạ, ra mắt thiếu chủ. Mà sau lưng y, 10 vạn đạo binh cũng hơi hơi thi lễ, cùng nhau nói, ra mắt thiếu chủ, không có quỳ lạy làm lễ. Nhìn thấy một màn này, đám người võ lão lập tức nhíu lông mày lại. Theo đạo lý mà nói, hẳn là phải quỳ lạy làm lễ. Lý Bán Chi quan huyền học viện cũng nhíu mày, chuyện này có chút không hợp quy củ. Diệp Quan không nói thêm gì, cười nói, không cần đa lễ. Trấn Quan đứng thẳng dậy, nhưng mà cả đám phía sau y lại vẫn khom người. Diệp Quan nhìn về phía những đạo binh kia, cười nói, chư vị không cần đa lễ. Mà những đạo binh kia thì bỏ mặc Diệp Quan, nhìn về phía Trấn Quan. Trấn Quan mặt không biểu tình, đứng lên, thanh âm rơi xuống. 10 vạn đạo binh cùng nhau trực tiếp đứng lên. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Lý Bán Chi bên cạnh Diệp Quan liền lạnh xuống trong nháy mắt, mà vẻ mặt của một đám cường giả quan huyền học viện bên cạnh nàng cũng là lạnh xuống trong nháy mắt. Mà vẻ mặt của võ lão cùng với một đám thần thuật sư bên cạnh Diệp kia cũng là trở nên có chút khó coi. Đây là muốn đánh đòn phủ đầu thiếu các chủ sao? Diệp Quan lại là thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn nhìn Trấn Quan trước mặt. Vẻ mặt của Trấn Quan cũng rất bình tĩnh. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Võ Lão, giết bọn hắn. Võ Lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mọi người cũng là sửng sốt. Trấn Quan nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Mà sau lưng y, một đám đạo binh lại nổi giận. Bọn hắn dồn dập căm tức nhìn Diệp Quan. Diệp Quan nhìn Võ Lão, cười nói, không được sao. Võ Lão do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, chuyện này. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Bán Chi. Chi Di, chúng ta đi hư chân chiến trường. Lý Bán Chi gật đầu, được. Ám U lúc này hướng về phía bên phải vung tay lên, trực tiếp đả thông đường hầm thời không. Diệp Quan không có chút do dự nào, quay người đi về phía đường hầm thời không. Võ Lão thấy thế, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Lão vội vàng ngăn cản Diệp Quan, run giọng nói, thiếu chủ, chuyện này. Diệp Quan nhìn thoáng qua Võ Lão, không nói gì. Tiếp tục đi về phía đường hầm thời không nơi xa. Mà lúc này, một vị thiếu niên bên cạnh Trấn Quan đột nhiên cười khẽ. Thiếu chủ cũng thật là lợi hại, còn chưa có đăng vị. Liền muốn giết 10 vạn đạo binh, chúng ta đùa nghịch uy phong. Thật lợi hại. Nghe được thiếu niên kia, ở phía Diệp Quan. Một đám cường giả Quan Huyền học viện lập tức giận không kềm được. Trần Quan Tử nhìn về phía thiếu niên kia. Nếu ngươi đã thích nói lời âm phủ như thế, như vậy liền trực tiếp đi âm phủ đi. Thanh âm rơi xuống. Xùy. Một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách mà qua từ giữa sân. Thiếu niên kia híp hai mắt lại, liền muốn xuất thủ. Mà vị Trấn Quan kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên. Oanh. Đạo kiếm quang kia trực tiếp bị cản lại. Mà lúc này, cả đám người sau lưng Diệp Quan trực tiếp dùng thần thức khóa lại đám người Trấn Quan kia. Một đám đạo binh sau lưng Trấn Quan lập tức cùng nhau bước ra một bước. Một cỗ khí thế cường đại bao phủ đám cường giả Quan Huyền học viện. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Võ Lão lập tức đại biến. Mà Diệp Quan ở một bên lại đột nhiên nói, đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Đi. Trần Quan Tử yên lặng, y tự nhiên là tức giận. Tiên bảo các là của ai? Tần Quan. Mà bây giờ, Tần các chủ không ở đây. Những người này lại muốn đến đánh đòn phủ đầu Diệp Quan. Đây là bởi vì cha mẹ Diệp Quan đều không có ở đây. Nghĩ đến đây, Trần Quan Tử đột nhiên lắc đầu. Diệp sư đệ, việc này, người có thể nhịn. Kiếm tông chúng ta không thể nhịn. Nói xong, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Trong chớp mắt, y trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía vị Trấn Quan kia. Trấn Quan híp hai mắt lại, y hướng về phía trước, bước ra một bước, cổ tay chuyển một cái. Một thanh trường thương phá không mà ra, tốc độ cực nhanh, ầm ầm. Theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, một mảnh kiếm quang cùng với mũi thương đột nhiên bộc phát ra. Trấn Quan cùng với Trần Quan Tử đồng thời liên tục lùi lại. Thời không bốn phía nổ tung. Đám người Trần Quan Tử còn muốn ra tay. Lý Bán Chi ở một bên đột nhiên nói, dừng tay. Trần Quan Tử nhìn về phía Lý Bán Chi. Lý Bán Chi lắc đầu, nghe thiếu chủ. Trần Quan Tử yên lặng, kiếm trong tay run rẩy kịch liệt. Một đám kiếm tu phía sau y cũng là giận không kềm được, thật sự chính là quá khi dễ người. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất ra túi tiền Tần Quan. Hắn nhìn thoáng qua túi tiền trong tay, sau đó mở lòng bàn tay ra. Túi tiền chậm rãi rơi trên mặt đất. Mọi người sửng sốt. Diệp Quan nhìn về phía Võ Lão. Trả lại cái túi này cho mẹ ta. Nói cho bà ấy. Ta khổ nhiều năm như vậy. Kỳ thật đã thành thói quen. Tiên bảo các mặc dù rất giàu có. Nhưng đối với ta cũng không phải đặc biệt quan trọng. Các ngươi cũng yên tâm. Ta sẽ không tới phá hư lợi ích của các ngươi. Đều là của các ngươi. Hết thảy đều là của các ngươi. Nói xong. Hắn quay người tiến vào đường hầm thời không kia. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua đám người Võ Lão. Sau đó đi theo. Giữa sân, một đám cường giả Quan Huyền học viện cũng vội vàng đi theo. Từ bỏ tiên bảo các. Ở tại chỗ, Võ Lão nhìn túi tiền trước mặt kia. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà ở một bên, vẻ mặt của vị Trấn Quan kia lại có chút âm trầm. Mà thiếu niên ở bên cạnh y lại là cười lạnh không thôi. Thấp giọng nói, đi thì đi. Tiên bảo các 30 triệu năm qua không có thiếu các chủ, không phải cũng sống rất tốt sao? Mà đúng lúc này, ở một bên đường hầm thời không, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nữ tử mặc áo xanh chậm rãi đi ra, sau lưng nữ tử áo xanh còn có mấy trăm vị siêu cấp cường giả đi theo. Ứng Thanh. Sau khi Ứng Thanh xuất hiện, nàng lập tức đi đến bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, sau đó chậm rãi quỳ một chân xuống, thuộc hạ. Mà Diệp Quan cũng không dừng bước lại, trực tiếp tiến vào bên trong đường hầm thời không. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Ứng Thanh trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Mà một đám cường giả Quan Huyền học viện cũng là dồn dập tiến vào bên trong đường hầm thời không mở rộng ra kia. Đường hầm thời không hơi hơi rung động, Diệp Quan đi vào chỗ sâu nơi xa. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, túi tiền kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Sau một khắc, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một tia sáng trắng chậm rãi bay lên từ trong túi tiền. Tia sáng trắng ngưng tụ thành một nữ tử trên không trung. Nữ tử mặc áo ngắn tay, váy vải, trên chân là một đôi giày vải nhỏ, hết sức mộc mạc. Nhìn thấy nữ tử, sắc mặt của Ứng Thanh cùng với một đám người tiên bảo các giữa sân kịch biến trong nháy mắt, lúc này liền dồn dập quỳ xuống. Xin chào các chủ. Các chủ, Tần Quan. Mà Trấn Quan cùng với một đám đạo binh sau lưng cũng là vội vàng quỳ xuống tại thời khắc này, thân thể không ngừng run rẩy. Tần các chủ vậy mà xuất hiện. Mà ở phía Quan Huyền học viện, mọi người cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Quan vậy mà xuất hiện. Cả đám Quan Huyền học viện do dự một chút, sau đó cũng là dồn dập hành lễ xin chào chủ mẫu. Mặc dù bọn hắn khó chịu tiên bảo các, thế nhưng Tần Quan vẫn là phải tôn kính. Tần Quan nhìn Diệp Quan ở phía xa. Vào thời khắc này Diệp Quan đã dừng bước lại. Chẳng qua, hắn cũng không quay người. Tần Quan nhìn chằm chằm Diệp Quan, nói khẽ, ngươi không định quay đầu lại nhìn ta sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, ta mặc dù rất nghèo, nhưng ta chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc thừa kế bất cứ thứ gì, mặc kệ là tiên bảo các hay là Quan Huyền học viện. Ta thật sự chưa từng để ở trong lòng. Kỳ thật, ta càng hy vọng chính là có cha mẹ ở bên cạnh khi còn nhỏ. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến ở nơi xa. Ở tại chỗ, Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Tần Quan. Sau đó mang theo một đám cường giả Quan Huyền học tan biến ở cách đó không xa. Rất nhanh, đường hầm thời không tan biến. Ở tại chỗ, Tần Quan hơi hơi cúi đầu. Bốn phía, một đám cường giả tiên bảo các quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ứng Thanh vào giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu, nói khẽ, ta bồi dưỡng các ngươi, không phải muốn các ngươi tới thể hiện đối với con trai ta. Người đâu? Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa nứt ra. Mười mấy vị cường giả thần bí cầm liêm đao trong tay đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Cùng lúc đó, trên tường thành, hết thảy Quan Huyền thần tướng dồn dập mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, mấy vạn vị Quan Huyền thần tướng nhảy xuống từ trên tường thành. Sắc mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến. Tần Quan nhìn về phía Ứng Thanh. Người tới từ chỗ nào liền trở về nơi đó. Lập tức, Ứng Thanh trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tần Quan lại nói, kể từ giờ phút này, võ các lập tức giải tán. Tất cả mọi người trong võ các đời này sẽ không được thu nhận nữa. Nghe vậy, sắc mặt của võ lão tái nhợt như tờ giấy. Vừa muốn nói gì, một vị cường giả áo đen đã xuất hiện ở trước mặt lão. Không nói nhảm câu nào, trực tiếp kéo lão xuống. Giữa sân, hết thảy người võ các cũng là dồn dập bị mang xuống dưới. Ứng Thanh nhìn về phía Tần Quan một bên, vừa muốn nói chuyện. Một thanh liêm đao đã nằm ngang ở bên trên cổ họng nàng. Sau đó không chút lưu tình kéo nàng đi xuống. Ở một bên, Trấn Quan cùng với một đám đạo binh phía sau y mặt không có chút máu, dồn dập nằm dạp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Trấn Quan vừa muốn nói gì, Tần Quan đột nhiên nói, đạo binh ở nơi này, xử tử tại chỗ. Trong nháy mắt, mấy chục đạo liêm đao chém bay mà qua từ giữa sân. Phốc. Trong nháy mắt, mười vạn cái đầu đẫm máu phóng lên tận trời, máu tươi chảy thành sông trong nháy mắt. Ở trước Quan Huyền thành, mười vạn cái đầu đẫm máu được đặt ngay ngắn trên mặt đất. Máu tươi giống như một dòng sông chậm rãi chảy qua từ giữa sân. Huyết tinh vô cùng. Tần Quan liền đứng ở bên trong vũng máu kia. Nàng nhìn chân trời phía xa, yên lặng không nói. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, Đứng nơi đó 36 người áo đen cầm liêm đao trong tay. 36 người cầm liêm đao trong tay, khí tức hoàn toàn không có, giống như quỷ mị. Tần quan đột nhiên nhìn về phía tòa tiểu quan thành kia, một lát sau, nàng đột nhiên nói khẽ. Tòa thành này là chế tạo cho ngươi, mà bây giờ cũng không cần thiết tồn tại. Nổ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Không lâu sau khi tần quan rời đi, cả tòa tiểu quan thành trực tiếp hóa thành tro tàn. Một đám mây hình nấm xông lên cao mấy chục vạn trượng. Ở bên trong đường hầm thời không, Diệp Quan yên lặng không nói. Cả đám cũng không nói gì. Tần các chủ thế mà xuất hiện, mà mọi người không có nghĩ tới là hai mẹ con gặp mặt, lại là kết cục như vậy. Tiên Bảo Các. Trong lòng mọi người lập tức thấp giọng thở dài. Diệp Quan ban đầu liền không có ấn tượng tốt gì đối với Tiên Bảo Các. Đến tiểu quan thành, các ngươi còn muốn đánh phủ đầu hắn. Như vậy người nào không bốc hỏa? Phải biết, hắn vốn đang bị nuôi thả. Hiện tại lớn lên về nhà, thuộc hạ của cha mẹ còn muốn đến chỉnh hắn. Làm như là hắn tới đoạt gia sản vậy. Chuyện này thật sự là không hợp thói thường. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Mẹ ngươi có khả năng cũng không nghĩ tới đằng sau sẽ phát sinh những chuyện này. Dù sao, lòng người khó dò. Hơn nữa, bà ấy đã lâu như vậy chưa từng xuất hiện. Cho nên, rất nhiều người đối với bà ấy đã không có kính sợ như vậy. Đối với ngươi lại không có loại lòng kính nể kia. Nói xong, nàng dừng lại một chút, lại nói. Đây không phải lỗi của bà ấy. Dĩ nhiên, cũng không phải lỗi của ngươi. Chẳng qua là người hiệu chung với nhà các ngươi xảy ra vấn đề mà thôi. Diệp Quan yên lặng. Lý Bán Chi thấp giọng thở dài. Kỳ thật, không chỉ có là Tiên Bảo Các, cho dù là Quan Huyền Học Viện cũng là như thế. Dù sao, nhân gian kiếm chủ cùng với tần quan cũng đã lâu như vậy chưa từng xuất hiện. Người phía dưới khẳng định sẽ sinh ra một chút ý nghĩ lệch lạc. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Quan Huyền Vũ sở dĩ còn tồn tại là bởi vì nhân gian kiếm chủ cùng với tần các chủ. Mà nếu như biến thành người khác tới làm vương Quan Huyền Vũ trụ, nhân gian kiếm chủ cùng với tần các chủ sẽ còn bảo hộ Quan Huyền Vũ trụ sao? Không nói những cái khác, đám người Thiên Tú tới ủng hộ Diệp Quan liền sẽ tuyệt đối không tới trợ giúp Quan Huyền Vũ trụ. Đám người Kỳ Bỉ Thiên cùng với Thiên Tú tới trợ giúp không phải là vì Quan Huyền Vũ trụ, mà là bởi vì thiếu chủ của Quan Huyền Vũ trụ là Diệp Quan, mà Diệp Quan là người Dương gia, bao gồm Lý Bán Chi nàng cũng là như thế.